Thiên Thần Học Viện 68 chương 657 nguyên tử song đầu long chỉ gặp người mã cơ nhóm đầu tiên đem chính mình hai cái móng trước. Cố ý phía bên trái một bên giẫm lên. Dạng này liền dẫn đến toàn bộ thân thể mất cân bằng. Bắt đầu lấy hai cái móng trước làm trục tâm. Tiến hành xoay tròn. Cảm giác kia thật giống như một cái tốc độ cao chạy người. Đột nhiên duỗi tay nắm lấy một cây nhỏ. Sau đó cả người liền xoay tròn. Tại quán tính trùng kích vào. Biến thành hai chân xông về trước bộ dáng. Hiện tại nhân mã cơ cũng là như thế. Các nàng toàn bộ thân thể. Liền trực tiếp trước kia vó làm trục tâm. Hung hăng rơi kích cỡ. Để cho mình bờ mông đối xông lại ngư nhân. Ngay sau đó, nhân mã cơ này chừng một thước đến vô hai cái cử đại sau đá. Liền cực kỳ hung áp đá ra qua. Sau một khắc. Trên bầu trời lại đột nhiên truyền đến từng đợt khủng bố cực lôi bảo âm thanh. Thật giống như giữa không trung vang cái này đến cái khác tiếng sấm một dạng tiếp theo. Đã nhìn thấy những cái kia sông lại thâm hải ngư nhân. Bị một cỗ vô cùng lực lượng kinh khủng đánh trúng. Tại chỗ liền bay ngược trở về. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói. Những này thể trọng chí ít có hơn 300 kg thâm hải ngư nhân. Xứng sở xinh xinh bay không sai biệt lắm có 200-300 mét mới rơi xuống sở hữu thâm hải ngư nhân rơi xuống mặt đất về sau. Đều không ngoại lệ biến thành một đống thịt nhão. Nhất là trước ngực. Nhiều hai cái rõ ràng móng ấm. Đều sắp bị đá cho trang giấy. Phải biết. Những này cũng không phải phổ thông thâm hải ngư nhân. Mà chính là tu luyện ra bạch ngân đấu khí bạch ngân cấp cao thủ. Mà lại từng cái dáng người khôi ngô. Thân thể cường tráng. Đến là rất khó mưu sát. Nhưng bây giờ ngược lại tốt. Sưởng sốt bị nhân mã cơ một chân đá chết cái này ai dám tin không trung phi hành trên chiến hạm. Thích Thiên Đế cùng Long Pháo Cơ toàn bộ hành trình quan sát một màn này. Hai người đều kinh hãi đến cơ hồ không thể chọn cái cằm. Qua một hồi lâu. Long Pháo Cơ mới kinh ngạc thốt lên nói. Đậu đen rau muống. Cái này một móng làm sao áp như vậy đâu cấp bậc bạc ngân thâm hải ngư nhân đều miêu sát nói ra cũng không ai tin đi Thích Thiên Đế cũng đi theo lấy lại tinh thần. Sờ sờ cằm. Sau đó nói. Đây cũng là nhân mã cơ đặc thù sát chiêu. Cho nên có thể có mạnh như vậy uy lực. Phải cùng các nàng tấn công tốc độ cùng chân sau lực lượng có quan hệ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Long Pháo Cơ cũng không phải là đầu ngốc. Thoáng xứng sờ một chút về sau. Liền lập tức tỉnh ngộ nói. Nói không sai. Các nàng lúc ấy toàn lực chạy. Không sai biệt lắm vận tốc sắp có 300 cây số. Lấy bọn họ này nặng mười mấy tấn thể trọng. Dùng dạng này cao tốc đâm vào một cái ngư trên thân người. Không sai biệt lắm cũng đủ để mưu sát. Huống chi còn có nhân mã cơ sau cùng toàn lực bạo phát hai cước. Nhân mã cơ chân sau có hơn một thước thô. Có thể đem mười mấy tấn cục sắt bão tố đến 300 cây số vận tốc. Có thể thấy được cái này hai cái đùi lực lượng đến có bao nhiêu đủ Thích Thiên Đế sau đó cảm thán nói ra. Trách không được vừa rồi các nàng đều đá ra âm bảo đến. Thật sự là đáng sợ đúng vậy a vừa rồi trong nháy mắt hai cước. Toàn bộ nhẹ nhóm đánh vỡ bức tường âm thanh. Cho nên mới sẽ phát sinh khủng bố tiếng nổ mạnh. Long Pháo Cơ nói theo. Thật sự là quá càng hăng lúc này. Thích Thiên Đế chợt vuốt cằm nói. Nhân mã cơ thật sự là một cái hảo binh loại. Thân thể là viễn trình trọng pháo đơn vị. Nhưng là trong khoảng cách cùng khoảng cách gần đều có phi thường cường đại công kích năng lực. Tính cơ động càng là bất phàm. Cơ hồ không bị địa hình hạn chế. Lại thêm các nàng vẫn là vô cùng cường đại kim loại gia công đơn vị. Thật sự là song đẹp đến nổi người không lời nào để nói. Đúng vậy a. Cùng nhân mã cơ so ra. Giống như liền liền xưa nay lấy toàn năng lấy xưng thần quái. Đều muốn hơi kém một chút đâu Long Pháo Cơ nói ra. Chỉ sợ không chỉ là hơi kém một chút mà chính là kém rất nhiều. Thích Thiên Đế nói ra. Nhân mã cơ công kích khoảng cách cùng tính cơ động đều là viễn siêu thần quái. Thậm chí lực công kích cũng không kém. Chỉ là biết pháp thuật tương đối ít mà thôi còn năng lực sản xuất. Nhân mã cơ tựa hồ còn muốn càng hơn một bậc. Dù sao các nàng dùng là chân lý môn luyện kim thuật, có thể xem nhẹ hết thầy sản xuất khâu, trực tiếp xuất hiện thành phẩm. Cái này hiệu suất sinh sản liền cao quá nhiều. Còn giống như thật là như thế này. Long pháo cơ lập tức liền nói. Như thế nói đến, chí ít bạch ngân tầng thứ, nhân mã cơ hẳn là việc nhân đức không nhường ai. Thứ nhất thần binh nói đến vẫn là Nhã Tư Liên mạnh. Không chỉ có người nàng có thể lực áp còn lại ba vị, liền liền nàng sản xuất binh chủng cũng phải cao hơn một bậc. Vô luận là xúc tu cơ vẫn là nhân mã cơ, đều là đồng cấp trong gần như vô địch tồn tại. A Thích Thiên Đế bình luận. Cái này cũng rất bình thường. Dù sao người ta là thượng cổ thời đại thần danh khôi lỗi. Long pháo cơ vừa cười vừa nói. Bất quá, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Có lẽ ngươi đánh không lại Nhã Tư Liên, nhưng là tại binh chủng bên trên, ta luôn cảm giác ngươi cũng không thua bởi nàng. U Vinh Quy Quy Mơ. Thích Thiên Đế cúi đầu ngấm lại, nói: Hắc thiết tầng thứ binh chủng, ta khẳng định là chiếm ưu. Không riêng gì bởi vì Nhã Tư Liên không có cấp bậc này bộ đội, càng là bởi vì điên cuồng sắt chó thật rất mạnh. Còn thanh đồng tầng thứ, cương thiết chiến lang cũng tốt, nhôm đầu chó cũng được, tựa hồ cũng không thể so với xúc tu cơ mạnh. Chí ít so ra kém người ta năng lực sản xuất còn bạch ngân tầng thứ binh chủng. Ha ha, chỉ sợ muốn hiện tại so sánh một chút tốt tốt. Ngược lại muốn xem ngươi hai dụng cổ nguyên tử song đầu long lợi hại hay không. Long pháo cơ vừa cười vừa nói. Vừa lúc có hơn 1000 lọt lưới ngư quá khứ đâu, vừa vặn cùng nhân mã cơ tiêu diệt ngư nhân số lượng sấp xỉ. Mà bên kia song đầu long cũng đúng lúc là chừng 100 chỉ. Dạng này đến lúc đó thuận tiện so sánh thực lực bọn hắn cường nhược xem một chút đi. Kỳ thực chấm đối với mình bộ đội vẫn rất có lòng tin. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra. Lúc này, nguyên tiến công 1 vạn thâm hải ngư nhân, có 4-5 ngàn bị toàn thể khu tán thuật âm, tại chỗ ngã đến bán sống bán chết. Sau đó lại bị luyện kim thiên sứ chờ một chút hoàng kim binh chủng, cùng 4 vị bán thần tùy tùng bổ dưa thái rau giống như, chém giết một phen. Trong nháy mắt liền bị xử lý hơn 2 ngàn. Vừa lúc còn lại hơn 3 ngàn thâm hải ngư nhân chạy trốn. Kết quả đối diện liền gặp được nhân mã cơ, nhanh gọn xử lý một nửa. Còn lại hơn 1500 chỉ thâm hải ngư nhân, nhìn thấy nhân mã cơ như thế dữ dội, cũng không dám lại từ bên này phá vây, vội vàng đổi phương hướng sông, dự định lách qua nhân mã cơ nhóm ngăn cản. Bởi vì nhân mã cơ lúc này đang cùng sông lại thâm hải ngư nhân chiến đấu, cho nên cũng liền không có lo lắng những cái kia chạy trốn thâm hải ngư nhân. Thế là những này thâm hải ngư nhân liền cảm thấy mình giống như đã có thể chạy thoát, cho nên đều tăng thêm tốc độ đào mệnh. Có thể ngay lúc này, đột nhiên, hàng trăm hàng ngàn phi hành trong thâm hải ngư nhân trực tiếp liền trên không trung tứ phân ngũ liệt. Những này chết thảm thâm hải ngư nhân đều là tại đội ngũ trước trung bộ, nhân viên so sánh đất tập trung phương, không biết vì cái gì liền bị phanh thây. Máu tươi cùng đá vụn tốt như mưa rơi xuống. Tại chỗ liền đem còn lại này mấy trăm thâm hải ngư nhân hoảng sợ gần chết. Bọn họ xong hết thảy đều không biết chuyện gì phát sinh, nhưng lại biết mình nhận tập kích. Kết quả là những này thâm hải ngư nhân liền trong nháy mắt khởi động đấu khí phòng ngự. Phải biết, đấu khí vật này là một loại sền sệt năng lượng, uy lực rất lớn. Liền xem như thanh đồng cấp bậc chiến sĩ, vận đủ đấu khí đều có thể chém sắt như chém bùn. Nhưng là loại uy lực này năng lượng thật lớn cũng có cái khuyết điểm. Cái kia chính là lượng tương đối ít, khôi phục cũng so sánh tốn sức. Dưới tình huống bình thường, thanh đồng cấp bậc chiến sĩ mới vừa vặn tu luyện ra đấu khí, tối đa cũng là sử dụng đấu khí liên tục chiến đấu 10 phút đồng hồ, sau đó liền hao hết đấu khí. Giống như phổ thông chiến sĩ, đến bạch ngân tầng thứ, cấp bậc bạch ngân chiến sĩ liền có thể phóng thích đấu khí, chiến đấu nửa giờ đến một giờ, xem như gia tăng thật lớn thời gian. Mà hoàng kim cấp bậc chiến sĩ, có thể tiếp tục dùng đấu khí chiến đấu 2 đến 3 giờ thời gian, thậm chí càng lâu một chút. Như thế liền có thể kiên trì cả cuộc chiến đấu. Đến truyền kỳ tầng thứ, nghe nói có thể liên tục dùng đấu khí chiến đấu mấy ngày mấy đêm. Đấu khí khôi phục tốc độ so tiêu hao tốc độ đều kém không nhiều lắm. Đơn giản đều có thể xưng là động cơ vĩnh cửu. Nhìn thành biến thái nhưng là đối Bạch Ngân tầng thứ chiến sĩ tới nói, đấu khí là tuyệt đối không thể lãng phí. Chí ít đang chạy đường thời điểm, không có khả năng đem đấu khí chống ra. Vạn nhất hao hết đấu khí về sau, lại bị người khác đuổi kịp làm sao bây giờ, này không phải là muốn chết a. Cho nên thói quen, sở hữu đi đường người đều không có phóng thích đấu khí hộ thể. Mà đây chính là bọn họ bi kịch nguyên nhân. Không có đấu khí hộ thể, thâm hải ngư nhân căn gánh không được vô hình Bạch Ngân tầng thứ kiếm khí đánh lén. Cũng chính bởi vì vậy, bọn họ mới bị chết không minh bạch. Kỳ thực, nơi này cũng là đường chết. Thích Thiên Đế căn không có khả năng cho thâm hải ngư nhân đào tẩu thời cơ. Đã sớm ở ngoại vi bố trí vòng vây. Mà phụ trách ở chỗ này chặn đánh, cũng là Lưỡng Nghi Nguyên Tử Song Đầu Long. Những đại gia hỏa này có thể khống chế nguyên tử lực, khống chế quang ảnh, để cho mình cùng kiếm khí đều ẩn thân. Cậy vào cái này tuyệt chiêu, hơn 100 nguyên tử song đầu long bay thẳng đến thâm hải ngư nhân rất lợi hại gần địa phương, mới bảo khởi đánh lén. Đồng thời một hơi liền đánh ra hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí. Ngây thơ vô tri thâm hải ngư nhân, ngay tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới, bị sắc bén kiếm khí chạm thành mấy đoạn, chết là không minh bạch. Về phần đằng sau những đá đó cảnh giác lên, đồng thời phóng thích đấu khí hộ thể thâm hải ngư nhân, lúc này cũng cơ không có cái gì đại uy hiếp. Nguyên tử song đầu long tại trải qua thoáng hồi khí về sau, lại lần nữa phóng xuất ra một đợt vô hình kiếm khí đánh lén. Tuy nhiên thâm hải ngư nhân có đấu khí phòng ngự, lần này đánh lén cũng không phải là đặc biệt thành công. Trừ bị tập kích trên trăm con thâm hải ngư nhân chết thảm bên ngoài, còn lại ngư nhân đều ngăn trở lẻ tẻ kiếm khí. Chỉ bất quá đấu khí bị hao tổn mà thôi. Nhưng là đến một bước này, còn lại thâm hải ngư nhân liền đã xa vào đến tuyệt vọng tình trạng. Hoàn toàn nhìn không thấy địch nhân còn thế nào đánh, coi như mỗi lần giết bọn hắn hơn 100. Còn lại những này cũng không đủ mấy vòng giết nha. May mắn lúc này, ngư nhân trong còn giữ lại mấy cái pháp hệ chức nghiệp, tế tự. Bọn họ không lo được bại lộ thân phận của mình, vội vàng niệm tụng chú ngữ, đánh ra từng đạo hiện ảnh thần quang. Lập tức tìm ra hơn mấy chục chỉ che giấu nguyên tử song đầu long. Đối mặt nguyên tử song đầu long loại này đáng sợ quái vật khổng lồ, thâm hải ngư nhân cũng không có lùi bước, trực tiếp liền hung hãn giết đi qua. Trong lòng bọn họ thầm nghĩ, tất cả mọi người là Bạch Ngân tầng thứ, chúng ta cái này có hơn mấy trăm, ngươi mới mười mấy cái, cái này còn có thể thua kết quả. Nhượng thâm hải ngư nhân nhóm cảm thấy vô cùng bi phẫn một màn xuất hiện. Sở hữu bại lộ nguyên tử song đầu long, căn bản liền không có cùng những ngư nhân này liều mạng, mà chính là trực tiếp hướng trên trời bay đi. Thiên thần học viện 68 chương 658 đại hoạch toàn thắng. Bất kể nói thế nào, những ngư nhân này cũng đừng hỏng. Tùy tiện một cách phi hành thuật liền đuổi được phi hành binh chủng, hơn nữa còn là phi hành binh chủng người nổi bật nguyên tử song đầu long. Kể từ đó, những này thâm hải ngư nhân có thể liền khó xử, đuổi không kịp người ta. Đây cũng là mang ý nghĩa không chạy nổi người ta. Cái này không phải là chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy người ta dùng từng mảnh vô hình kiếm khí đem phía bên mình toàn sát quang a. Mà ngay tại những này thâm hải ngư nhân cảm thấy không thích hợp thời điểm, người bên cạnh lại có hơn mấy chục cái tứ phân ngũ liệt, chết vô cùng thê thảm. Nhưng là phía trước song đầu long rõ ràng không quay đầu lại công kích bộ dáng, hiển nhiên không phải bọn họ làm. Cái này mang ý nghĩa còn có che giấu song đầu long. Nhưng là lần này lại không còn có tế tự thi pháp, bởi vì bọn hắn đã bị trọng điểm chú ý, chết tại vừa rồi tập kích bên trong. Kết quả là còn lại mấy trăm thâm hải ngư nhân liền trong nháy mắt mất đi chiến đấu dũng khí. nhao nhao gào thét một tiếng, chạy tứ phía. Hiển nhiên là muốn phân tán chạy trốn. Chạy ra một cái tính toán một cái. Nhưng là ý nghĩ này hiển nhiên quá ngây thơ. Ở trên không trung, vụng về phi hành thuật làm sao có thể thoát khỏi nguyên tử song đầu long truy sát mà lại phân tán chạy trốn lời nói. Nguyên tử song đầu long còn cần đến sở cương chính mặt sao? Kết quả là tiếp xuống cũng là một trận đơn phương đại đồ sát. Liều mạng chạy trốn những thâm hải đó ngư nhân, thỉnh thoảng liền sẽ tứ phân ngũ liệt. Có đôi khi hao hết đấu khí thâm hải ngư nhân sẽ còn bị đột nhiên xuất hiện móng vuốt bắt lấy. Sau đó một cái cử đại long đầu xuất hiện, cắn một cái rơi đầu hắn. Đang bị nguyên tử song đầu long bắt lấy thời điểm, cũng có thâm hải ngư nhân muốn dùng trên tay vũ khí tiến hành phản kích. Dù là tại trên móng vuốt đâm cái động cũng tốt ai, nhưng là bọn họ đều không ngoại lệ đều thất bại. Không phải bọn họ công kích không đến nguyên tử song đầu long, cũng không phải bọn họ không có năng lực công phá nguyên tử song đầu long phòng ngự. Thật sự là bởi vì bọn hắn vũ khí căn bản liền không có cách nào vung vẩy. Nguyên nhân rất đơn giản. Cấp bậc bạch ngân thâm hải ngư nhân, nhất là những này tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tinh anh, liền đã không tái sử dụng san hô mài chế vũ khí. Tất cả mọi người là thuần một sắc thâm hải hàn thiết ngư xoa. Thâm hải hàn thiết là một loại đặc thù ma pháp kim trúc. Chỉ có thâm hải tài năng nhìn thấy. Không chỉ có nặng nề vô cùng, hơn nữa còn vĩnh viễn không bao giờ gì xét. Là hải lý vì số không nhiều mấy loại có thể dùng để làm vũ khí kim loại. Nhưng là kim loại lời nói liền bị nguyên tử lực chỗ khống chế. Cho nên thâm hải ngư nhân dù là dơ lên kim loại ngư xoa cũng không có cách nào đâm ra qua. Trực tiếp liền bị nguyên tử song đầu long khống chế nguyên tử lực cho khóa chặt lại. Nguyên tử song đầu long hình thể cự đại, thể bên trong ẩm chứa nguyên tử lực phi thường khủng bố. Tác dụng tại một thanh ngư xoa sau, có thể cắm lên mấy chục trên trăm tấn đồ vật. Cái này mang ý nghĩa, không có mấy chục trên trăm tấn lực lượng, là đừng nghĩ khống chế thanh này ngư xoa. Rất lợi hại hiển nhiên. Cấp bậc bạch ngân thâm hải ngư nhân, cho ăn bể bụng cũng liền tầm 10 tấn lực lượng. Căn không có khả năng di động đến những này bị nguyên tử lực khóa chặt ngư xoa. Cho nên bọn họ trong đêm phản kích thời cơ đều không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy mình bị nguyên tử song đầu long cắn một cái rơi đầu. Chạy tứ phía thâm hải ngư nhân cộng lại cũng liền 300-400 cái. Tại hơn 100 nguyên tử song đầu long truy sát dưới, cơ hồ là nhanh gọn xử lý. Tổng cộng cũng không có tiêu hết 10 phút đồng hồ. Phi hành trên chiến hạm Thích Thiên Đế cùng long pháo cơ toàn bộ hành trình quan sát một màn này. Hai người nhìn nhau, nhao nhao gật đầu. Long pháo cơ nói ra, nguyên tử song đầu long thật đúng là lợi hại. Nhất là đối phó những này không có bao nhiêu pháp hệ đơn vị bộ đội, ẩm thân đánh lén đơn giản cũng là vô địch. Kỳ thực ẩm thân đánh lén cũng liền có chuyện như vậy, chỉ có thể khi dễ hạ những này dễ nhui. Đối đầu quân chính quy liền mất linh Thích Thiên Đế xem thường nói ra, liền giống với chúng ta bộ đội, trang bị đến tận răng, phản ẩm quyển trục một đống một đống. Ai có thể ẩm thân đánh lén còn giống như thật sự là như thế cái đạo lý. Mà nguyên tử song đầu long quần thương kiếm khí mặc dù không tệ, nhưng là tầm bắn gần, lực sát thương cũng thấp, giống như cũng không sánh nổi nhân mã cơ. Long pháo cơ nói ra, từ phương diện này lên nói, tựa hồ nguyên tử song đầu long là so ra kém nhân mã cơ. Có thể nếu để cho chấm tuyển lời nói, chấm lại khẳng định phải tuyển nguyên tử song đầu long. Thích Thiên Đế cười mị mị nói, nhân mã cơ tuy nhiên lợi hại, nhưng là trên chiến trường phát huy tác dụng khẳng định vẫn là không bằng nguyên tử song đầu long. Vì cái gì? Long pháo cơ hiếu kỳ truy vấn. Nguyên nhân có rất nhiều, lớn nhất chủ yếu vẫn là nguyên tử song đầu long có được cường đại vận chuyển năng lực, thuộc về trọng hình máy bay vận tải. Thích Thiên Đế nói ra, mà nhân mã cơ lời nói, kỳ thực cũng có thể vận chuyển vật tư, nhưng tối đa cũng là một cái trọng trang xe tải mức độ. tỷ trọng hình máy bay vận tải có thể kém xa cũng bởi vì vận chuyển năng lực long pháo cơ nhìn không được nói. Nhân mã cơ thế nhưng là có thể đối không có thể đúng. Tầm bắn cực xa. Uy lực siêu cường binh chủng nguyên tử song đầu long cũng có thể đối không. Đúng. Lực sát thương cũng không kém bao nhiêu. Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói. Nhưng là nguyên tử song đầu long dù sao cũng là không trung đơn vị. Tới lui tự nhiên. Hơn nữa còn có thể tùy thời mang theo một nhánh đại quân. Vây quanh địch nhân sau lưng đánh lén. Cái này quá biến thái a. Ta minh bạch. Nguyên tử song đầu long nhưng thật ra là chiến lược binh chủng. Đây mới là hắn trọng yếu hơn nguyên nhân long pháo cơ nói ra. Không sai chính là cái này ý tứ Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói. Kỳ thực bọn họ tổ hợp lại mới là lợi hại nhất. Vừa lúc nhân mã cơ thân thể cũng là kim loại. Nguyên tử song đầu long có thể cho người ta mã cơ giảm bớt trọng lượng. Sau đó liền có thể mang đám người cơ bốn phía xuất kích, thậm chí khẽ kéo hai khẽ kéo ba cũng không thành vấn đề đâu. Long pháo cơ lập tức hưng phấn nói. Dạng này là chiếu. Người khác sau lưng đột nhiên giết ra đến. Hiện tại trực tiếp ném tới địch nhân trên đỉnh đầu. Này có thể thật là muốn chết á hắc hắc. Chấm cũng là nghĩ như vậy. Thích Thiên Đế đắc ý nói ra. Mà lại bọn họ còn có một cái khác có thể phối hợp địa phương. Cái kia chính là sản xuất biết. Nguyên tử song đầu long có thể khống chế nguyên tử lực. Trực tiếp đem trong mỏ quặng kim loại hút ra đến. Từ đó tiết kiệm khai thác cùng dung luyện quá trình. Long pháo cơ vừa cười vừa nói. Sau đó cũng là nhân mã cơ xuất mã. Dùng hắn chân lý môn luyện kim thuật tiến hành kim loại gia công. Rất dễ dàng liền đạt được các loại kim loại bộ kiện. Thậm chí thành phẩm. Cho nên nói. Chỉ cần bọn họ phối hợp lại. Chúng ta liền có thể tại bất luận cái gì khoáng sơn bên trên. Nhanh chóng đến đại lượng kim loại chế phẩm. Thích Thiên Đế cười nói. Vô luận là bán lấy tiền. Vẫn là vũ trang quân đội. Đều thuận tiện nhiều nếu là lần trước thần hàng thời điểm. Bên cạnh ngươi có như thế hai cái binh chủng. Cuộc sống tạm bợ khẳng định hội tốt hơn rất nhiều. Long pháo cơ nói ra. Hiện tại có cũng không muộn. A Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói. Dù sao dùng không bao lâu. Lại phải bắt đầu thần hàng. Đến lúc đó khẳng định phải mang không ít nguyên tử song đầu long cùng nhân mã cơ. Thậm chí thần quái đều tiết kiệm xuống tới. Xác thực. Thần quái tuy nhiên cũng có năng lực sản xuất. Nhưng là so sánh ban đầu chế tạo thủ công. Hiệu suất quá thấp. Rõ ràng so ra kém nhân mã cơ cùng nguyên tử song đầu long tổ hợp. Long pháo cơ vừa cười vừa nói. Không nghĩ tới loại này người khác cầu không được vạn năng binh chủng. Đến chúng ta nơi này. Lại nhưng đã muốn lui khỏi vị trí hàng hai. Cũng là không nghiêm trọng như vậy. Một số thời khắc vẫn là cần thần quái. Thích Thiên Đế cười nói. Tỉ như kiến tạo cùng sửa chữa phi hành chiến hạm. Ngươi đây là coi thần quái là thành thuần sản xuất đơn vị đến dùng sao? Long pháo cơ nhìn không được cười khổ nói. Đây quả thực là phung phí của trời. À, nhưng muốn đó muốn thần quái đều không có ra hỏa. Nhìn thấy ngươi như thế lãng phí lời nói. Đoán chừng đều muốn tươi sống chết. Ha ha. Người nào quản bọn họ đi chết? Thích Thiên Đế cười ha ha. Sau đó hắn liền không nói thêm gì nữa. Mà chính là nhìn chằm chằm phía dưới chiến trường. Kỳ thực, tại nguyên tử song đầu long sát quang sau cùng một đợt thâm hải ngư nhân về sau. Lần này đánh lén liền đã coi như là triệt để xong đời. Kim sắc ngư nhân không chỉ có dựng vào chính mình mệnh, cũng liền mang một vạn tinh nhuệ. Toàn bộ tang sinh tại đây. Thật có thể nói là thật quá ngu xuẩn. Mà hiện trên chiến trường, cơ đã không có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thâm hải ngư nhân. Cho nên chỉ còn lại có quét dọn chiến trường công việc này. Tuy nhiên trời vẫn đen. Tuy nhiên lại cũng không ảnh hưởng mọi người hào hứng. Bọn họ nhao nhao chạy đến trên chiến trường. Nhặt bắt trước làm theo tệ. Cùng với khác các loại bảo vật. Cấp bậc bạc ngân thâm hải ngư nhân. Kỳ thực tại trong bộ lạc đã rất lợi hại có thân phận. Thân thể bên trên đương nhiên không có khả năng cùng phổ thông ngư nhân một dạng không có gì cả. Trên thực tế. Bọn gia hỏa này mặc dù không có xa xỉ đến phân phối trang bị khải giáp cấp độ. Nhưng là mỗi cá nhân trên người cũng đều có không ít đồ tốt. Tỉ như bọn họ làm dùng vũ khí. Bình thường đều có một nặng 200 cân. Toàn bộ đều là chân quý thâm hải hàn thiết chế tạo. Ánh sáng thu về tài liệu liền đáng giá không ít tiền. Ngoài ra còn có trên người bọn họ trang trí dùng đồ chơi nhỏ. Bình thường đều là ma pháp chân châu. Thâm hải san hô loại đồ vật. Có thể bán không ít tiền đâu. Tổng, lần này đại hoạt toàn thắng cho Thích Thiên Đế mang đến một khoản không ít thu nhập. Ánh sáng bạc ngân pháp tắc tệ liền thu 3 vạn khoảng chừng. Bình quân mỗi cái thâm hải ngư nhân sau khi chết đều phải để lại hạ 2-3 cái bạc ngân pháp tắc tệ. Về phần hoàng kim pháp tắc tệ, cũng chỉ thu đến hơn 1.000 một điểm mà thôi. Trong đó còn có 300 là kim sắc ngư nhân cung cấp. Còn lại mấy trăm hoàng kim ngư nhân. Mỗi người chỉ rơi xuống 1-2 cái hoàng kim pháp tắc tệ. Phải biết, giá quái sau khi chết rơi xuống pháp tắc tệ số lượng là cùng hắn lúc còn sống thực lực thành có quan hệ trực tiếp. Thực lực càng mạnh, rơi xuống pháp tệ thì càng nhiều. Mà hoàng kim cấp bậc thâm hải ngư nhân lộ ra lại chính là thực lực không mạnh loại kia. Cho nên mới rơi như thế điểm pháp làm theo tệ. So sánh dưới, truyền kỳ cấp bậc kim sắc ngư nhân một hơi liền rơi 300 cái hoàng kim pháp tắc tệ. Nhìn tựa hồ không ít, nhưng trên thực tế lại là lỗ lớn. Bởi vì Thích Thiên Đế nghe nói, truyền kỳ cao thủ tổn lạc sau, bình thường đều có thể rơi xuống 500-600, thậm chí nhiều hơn hoàng kim pháp tắc tệ. Thế nhưng là kim sắc ngư nhân lại chỉ xuất hiện hơn 300 hoàng kim pháp tắc tệ. Cái này đầy đủ nói rõ, kim sắc ngư nhân tại truyền kỳ tầng thứ là hạng chót tồn tại. Cũng khó trách gia hỏa này dễ dàng như vậy giết. Có thể hết lần này tới lần khác chính là cái này thực lực thấp gia hỏa. Lại dám công nhiên trêu đùa Thích Thiên Đế. Thật không biết trong đầu hắn trưởng là cái gì đang lúc Thích Thiên Đế khinh bị kim sắc ngư nhân ngu xuẩn mà không có thực lực thời điểm. Hắn lại đột nhiên phát hiện. Tựa hồ có hai cái thần cấp tùy tùng tại tranh chấp thứ gì. Thiên thần học viện 68 chương 659 ngư nhân đau thương phát sinh tranh chấp, hai người là Nhã Tư Liên cùng Bạch Cốt diễn tấu ra Mã Lâm. Thích Thiên Đế hai cánh chấn động, liền trực tiếp bay qua. Hỏi, nơi này xảy ra chuyện gì đại nhân? Ngài đến phân xử thử, Bạch Cốt diễn tấu ra vội vàng nói. Rõ ràng đã nói xong, trên chiến trường thi thể tất cả thuộc về ta. Thế nhưng là nàng lại muốn cướp đoạt cái này truyền kỳ thi thể người cá. Thích Thiên Đế lập tức liền hiếu kỳ nhìn về phía Nhã Tư Liên. Nhã Tư Liên làm theo không nhanh không chậm nói ra. Cố thi thể này cho nàng cũng là lãng phí. Cho ta mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Cái gì ngươi đang nói đùa sao? Bạch Cốt diễn tấu ra nổi giận nói. Ta thế nhưng là đường đường bán thần Vu Yêu. Ta còn có thể lãng phí thi thể ngươi, đây là xem thường ta tử linh pháp thuật sao? Ha ha, Nhã Tư Liên cười khẩy. Hết thảy đều không nói trong. Bạch Cốt diễn tấu ra lúc ấy tức giận đến mặt đều lục. Không bình thường muốn cùng Nhã Tư Liên đơn đấu. Nhưng là, dù sao nàng cũng sinh hoạt nhiều năm như vậy, kiến thức rộng rãi. Chính mình đánh giá lấy là đánh không lại Nhã Tư Liên. Cho nên liền rất sáng suốt từ bỏ đơn đấu ý nghĩ. Ngược lại đối Thích Thiên Đế nói ra. Đại nhân, ta có thể đem cố thi thể này luyện chế siêu cường khô lâu chiến sĩ. Nghe thấy hắn truyền kỳ cấp bậc cốt cách cùng huyết nhục. Luyện chế ra khô lâu cường độ cũng khẳng định là truyền kỳ cấp. Lại thêm ta hội chăm chú cho hắn chế tạo linh hồn hạt tâm. Bảo đảm nhượng hắn chiến đấu lực không giảm, trái lại còn tăng. U Vinh Quy, quy, mơ. Thích Thiên Đế nhất thời vui mừng quá đỗi nói. Ngươi nói là có thể cho chấm lại thêm một cái truyền kỳ chiến lực không sai. Chính là cái này ý tứ, Bạch Cốt diễn tấu ra ngạo nghễ nói. Đang khi nói chuyện, còn không bình thường khinh thường liếc liếc một chút Nhã Tư Liên. Nói thật, Thích Thiên Đế đã bị truyền kỳ chiến lực khô lâu chiến sĩ cho thuyết phục. Dù sao hắn hiện trong tay liền một cái truyền kỳ chiến sĩ. Nếu là thêm một cái, tình huống kia liền hoàn toàn không tốt. Cho nên Thích Thiên Đế liền nhìn Nhã Tư Liên liếc một chút. Mặc dù không có nói chuyện, Nhưng là ý kia cũng là để người ta từ bỏ. Nhưng mà Nhã Tư Liên lại kinh thường bĩu môi nói, gia hỏa này là cái ngư nhân, thiên phú quá thấp. Cho dù là miễn cưỡng ra truyền kỳ, cũng là truyền kỳ trong cặn bã. Mặc dù ngươi nhượng hắn mạnh hơn một chút, vậy cũng là mạnh một điểm cặn bã mà thôi. Có thể có làm được cái gì? Ngươi bạch cốt diễn tấu ra nhất thời liền im lặng. Thế là liền dứt khoát thở phì phì nói ra, vậy vật này muốn cho ngươi, ngươi có thể làm ra cái gì đến có thể trong nháy mắt trọng thương truyền kỳ cao thủ? Truyền kỳ bảo cổ Nhã Tư Liên nghiêm nghị nói, chúng ta bây giờ binh hùng tướng mạnh, thêm một cách truyền kỳ, thiếu một cách truyền kỳ cũng không đáng kể. Chúng ta chính thức để ý, hẳn là có thể trong nháy mắt thương tổn truyền kỳ chiến lực, mà không phải có thể miễn cưỡng ngăn chặn truyền kỳ rác rưởi khô lâu. Chiến sĩ bạch cốt diễn tấu ra nghe thấy lời này, cơ hồ tức giận đến đều muốn thổ huyết. Đều có thể chống lại truyền kỳ, lại còn là rác rưởi khô lâu chiến sĩ, đây là nhiều cuồng vọng khẩu khí a. Mà nhất làm cho bạch cốt diễn tấu ra cảm thấy phiền muộn là Thích Thiên Đế nghe lời này về sau, vậy mà như có điều suy nghĩ gật đầu nói, Nhã Tư Liên nói đúng, chúng ta không thiếu gánh vác truyền kỳ cường giả pháo hôi, thiếu là có thể trong nháy mắt trọng thương truyền kỳ cường giả đại uy lực vũ khí. Nói như vậy, ngài là đồng ý đem cố thi thể này cho ta? Nhã Tư Liên lập tức cười nói. Cái này Thích Thiên Đế mang theo áy náy nhìn một chút bạch cốt diễn tấu ra, nói ra, dù sao ngươi là dựa vào số lượng thủ thắng, cố thi thể này liền cho người ta đi, còn lại tất cả thuộc về ngươi, thậm chí về sau thi thể người cá đều là ngươi. Bạch cốt diễn tấu ra tự nhiên là không có cam lòng, nhưng là Thích Thiên Đế quyết định rõ ràng càng thêm chính xác, càng thêm sáng suốt, nàng cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ nói, thôi thôi, đều chỉ trách ta học nghệ không tinh. Nếu là ta tinh thông luyện thi thuật, thứ này nói cái gì cũng không tới phiên nàng phải biết. Đồng dạng là tử linh pháp sư, nghiên cứu phương hướng cũng các có khác biệt, năng khiếu cũng khác biệt. Bạch cốt diễn tấu ra nghiên cứu phương hướng là đem pháo hôi biến thành cao thủ, đồng thời đối với địch phương tiến hành đại quy mô sát thương, cho nên nàng bày chiến vô địch. Nhưng là còn lại tử linh pháp sư lại phần lớn ra thích nghiên cứu luyện thi thuật, đem các loại cao thủ thi thể luyện chế mạnh hơn, sau đó tại tử linh hóa, khiến cho biến thành chính mình trung thành vệ sĩ. Nói như vậy, an hiểu luyện thi thuật bán thần Vu Yêu, có thể đem truyền kỳ cường giả thi thể luyện chế thành hiền giả cấp bậc tử linh. Mà bạch cốt diễn tấu ra liền không có chuyện lớn như vậy, cho nên mới sẽ cảm giác như thế tiếc nuối. Bất quá, bạch cốt diễn tấu ra vẫn như cũ có chút không cam tâm, cho nên tiếp tục nói, thi thể có thể cho nàng, nhưng là luyện chế ra đến về sau, cần phải nhượng chúng ta nhìn xem, đến cùng là dạng gì đồ tốt có thể trong nháy mắt trọng thương truyền kỳ cao thủ. Không đợi Thích Thiên Đế nói chuyện, Nhã Tư Liên liền trực tiếp ngạo nghễ nói, vậy ngươi liền hãy chờ xem. Nói xong, Nhã Tư Liên liền nhẹ nhõm dậm chân một cái, đồng thời quát, chân lý môn mở. Sau một khắc, cự đại lam sắc ma pháp trận liền xuất hiện Nhã Tư Liên dưới chân. Ngay sau đó, kim sắc thi thể người cá đừng ở ma pháp trận tác dụng dưới, dần dần hóa tan, sụp đổ, thu nhỏ. Sau đó chậm rãi hình thành một thanh kim sắc trường thương. Thanh thương này chiều dài 1m8 có hơn. Hai cây nòng súng, đều cùng trứng gà không sai biệt lắm thô. Toàn thân che kín ngư lân, còn có vô số nhỏ bé phù văn khảm nạm trong đó, lộ ra đến mức gì thường thần bí, cường đại. Thích Thiên Đế vội vàng phất phất tay, nhượng tiểu thiên sứ tiến hành giám định. Rất nhanh, một màn ánh sáng liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tên ngư nhân đau thương thuộc tính 2, ống súng bắn tỉa cấp bậc truyền kỳ, chiều dài 180cm, trọng lượng 12kg, tầm bắn 15 cây số, đường kính 20 ly, đặc thù thuộc tính 1, siêu cường trọng kích thương máy bay, bên trong lắp đặt có đặc thù truyền kỳ trận pháp, có thể đem viên đạn gia tốc đến 30 lần trở lên tốc độ âm thanh đặc thù thuộc tính 2 truyền kỳ cấp xuyên giáp phủ ma bị phủ ma viên đạn có thể xuyên qua truyền kỳ cấp phòng ngự đặc thù thuộc tính 3 hình xoắn ốp song kích 2 viên đạn đồng thời phát xạ. Đang phi hành quá trình bên trong, nhận đặc thù ma pháp trận ảnh hưởng, hội lẫn nhau xoay tròn tiến lên. Ở trong quá trình này hội không ngừng gia tốc, khiến cho hai viên đạn uy lực tăng lên trên diện rộng. Vô cùng đơn giản ba cái thuộc tính, cơ hồ đều là hướng về phía gia tăng uy lực qua. Cái này nếu như bị nó hình xoắn ốp xong kích đánh một chút, không sai biệt lắm chẳng khác nào phổ thông truyền kỳ súng ốm 4 lần công kích. Nói không chừng thật đúng là có thể uy hiếp được truyền kỳ cao thủ. Nhưng là Bạch Cốt diễn tấu ra lại kinh thường bĩu môi nói, liền cách này liền cách bị động thuộc tính đều không có, chứ không phải người ta là ngu ngốc mới có thể cho ngươi đánh tới. Ta không cần bất luận cái gì tất chúng thuộc tính, Nhã Tư Liên ngạo nghễ nói, bất luận cái gì súng ốm tại trên tay của ta đều là tất chúng. Ngươi Bạch Cốt diễn tấu ra nhất thời liền im lặng. Người ta Nhã Tư Liên nói cũng không tệ, chỉ bằng Nhã Tư Liên này khổ luyện mấy vạn năm thương pháp, lại thêm hắn an hiểu thương đấu thuật, chỉ sợ muốn đánh không đến cũng khó khăn. Nhưng là Bạch Cốt diễn tấu ra nhưng như cũ không phục nói, truyền kỳ cao thủ người nào không có mấy cái tay cường đại phòng hộ, năng lực thanh thương này uy lực mặc dù không tệ, nhưng cũng nhiều nhất cũng là oanh phá người ta phòng ngự, sau đó cho người ta tạo thành một điểm vết thương nhẹ thôi. Cái này cùng ngươi nói trọng thương truyền kỳ có thể kém quá xa. Ha ha, Nhã Tư Liên cười tủm tỉm nói ra, ta đã dám nói thế với liền tự nhiên có ta đạo lý. Nếu không ngươi đến thử một lần nhìn xem ta biết đánh nhau hay không nát ngươi. Ngươi Bạch Cốt diễn tấu ra lập tức thở phì phì nói ra, ta hiện tại chỉ là hoàng kim tầng thứ, ngươi lại cầm truyền kỳ vũ khí, cái này công bình sao? Có việc ngươi đi đánh rắn ma chát cổ lãng. A xà ma chát cổ lãng vừa nghe thấy lời này, nhất thời dọa đến mặt đều lục, tranh thủ thời gian bày biện tám cánh tay nói, đừng, tuyệt đối đừng đánh ta. Ta thừa nhận thủ không đồng nhất đánh kỳ thực, bằng vào hai thanh truyền kỳ đao kiếm gia trì, chát cổ lãng là khẳng định có thể tiếp nhận truyền kỳ súng ốm nhất cấp, tối đa cũng là cái vết thương nhẹ mà thôi. Nhưng là đánh hắn người thế nhưng là bán thần khôi lỗi Nhã Tư Liên, hơn nữa còn là có được thần danh tồn tại, có trời mới biết Nhã Tư Liên có bao nhiêu tuyệt hoạt đẳng hắn. Chát cổ lãng chỉ cần không ngốc, liền khẳng định không dám đón đỡ một kích này. Bạch Cốt diễn tấu ra đối với cái này rất là bất mãn, nguyết hắn một cái nói, uổng cho ngươi vẫn là ác ma. Thật là một cây sợ hàng bát tí xà ma. Chát cổ lãng bị chửi hoàn toàn không còn cách nào khác, thậm chí đều không dám phản kháng. Dù là hắn hiện tại cao hơn đối phương nhất cấp, cũng không dám chút nào đối cái này bị phong ấm bán thần Vu Yêu bất kính. Thích Thiên Đế lúc này vội vàng đi ra hóa giải nói, vẫn là không nên đánh người, như thế quá đau đớn hòa khí. Ta nhìn không bằng đem nơi xa ngọn núi nhỏ kia đi, nhưng chúng ta mở mang kiến thức một chút thanh thương này uy lực. Nói, Thích Thiên Đế liền chỉ một chút nơi xa tiểu sơn. Đó là 4-5 cây số bên ngoài một tòa núi nhỏ, phương viên cũng liền khoảng 100 mét, độ cao cũng liền 300-400 mét. Có thể nói khéo léo đẹp đẽ. Nhã Tư Liên mỉm cười nói ra, vậy được. Liền nó nói xong, Nhã Tư Liên cũng không có vội vã nổ súng xả kích, mà chính là nhẹ nhàng mở ra chính mình dù hoa nhỏ, sau đó ưu nhã đánh một cái búng tay. Ngay sau đó, dù hoa nhỏ chớ vội bắt đầu sáng lên lóa mắt quang huy, thật giống như tại phát xạ áo thuật năng lượng pháo một dạng. Nhưng trên thực tế, tuy nhiên dù hoa nhỏ cũng bắn ra lượng lớn áo thuật năng lượng, nhưng là những năng lượng này cũng không có bị đánh đi ra, mà chính là tự động hội tụ tại dù hoa nhỏ phía trước, sau đó tan vào một cái trung tâm trong. Rất lợi hại, hiển nhiên đây là dù hoa nhỏ ma pháp trận dở trò vượt. Mà theo lượng lớn áo thuật năng lượng bắn ra về sau, bị cái kia trung tâm hấp thu, Năng lượng biến mất phương tiện dần dần ngưng tụ lại một viên đạn bộ dáng tới. Ước chừng qua mười mấy hai mươi giây thời gian, dù hoa nhỏ năng lượng dần dần thất lạc, quang huy cũng ảm đạm xuống. Mà phía trước nó lại thêm ra một khỏa xinh đẹp viên đạn, toàn thân màu trắng bạc, khắc họa lấy mỹ lệ mà lại thần bí phù văn. Không phải vàng không phải ngọc, rõ ràng là thực thể viên đạn, nhưng dù sao cho người ta một loại lơ lửng không cố định cảm giác. Bạch cốt diễn tấu ra đây chính là biết hàng người, lập tức liền hoảng sợ nói: năng lượng áp xúc viên đạn tính ngươi biết hàng. Nhã Tư Liên nói một câu, sau đó thu hồi cái này viên đạn, tiếp tục ngưng tụ viên thứ hai. Mà bạch cốt diễn tấu ra sắc mặt đã dần dần trở nên không tốt lắm, hiển nhiên là đối Nhã Tư Liên thủ đoạn có chút kiêng kỵ. Thích Thiên Đế thấy thế liền cười ha hà hỏi: năng lượng áp xúc viên đạn rất lợi hại phải không? Đương nhiên lợi hại, đơn giản cũng là biến thái. Bạch cốt diễn tấu ra giải thích nói: vừa mới bắn đi ra áo thuật năng lượng không sai biệt lắm có thể xuyên qua hoàng kim cấp bậc phòng ngự, tương đương với mấy cái cửu giai cao đoạn xuyên qua loại pháp thuật. Thế nhưng là cường đại như vậy năng lượng lại bị áp xúc thành một viên đạn, có thể nghĩ một khi bộ dạng này đánh nổ tung lên hội có đáng sợ đến bực nào. Uy lực thiên thần học viện 68 chương 660 khủng bố nhất thương chẳng lẽ nổ tung uy lực tương đương với truyền kỳ? Thích Thiên Đế kinh ngạc nói: riêng lấy nổ tung uy lực mà nói khẳng định so truyền kỳ pháp thuật vẫn là muốn yếu một điểm. Bạch cốt diễn tấu ra nghiêm nghị nói: nhưng là ngài không nên quên, đây chính là viên đạn, không phải lựu đạn. Viên đạn là có thể xuyên qua phòng ngự tiến nhập thể nội. Có thể tưởng tượng một chút, cái đồ chơi này nếu là tại truyền kỳ cao thủ thể nội nổ tung hội là dáng dấp ra sao? Dù sao này thương tổn tuyệt đối so với chính diện chịu một cái truyền kỳ pháp thuật còn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Ha ha, Thích Thiên Đế gần nhất cũng có chút giật mình nói: vậy thì có ý tứ, đây chính là hai ống súng bắn tỉa đồng thời bắn hai viên đạn lời nói, há không phải là tại nội bộ nổ tung hai pháp truyền kỳ pháp thuật? Xác thực là như thế này, chỉ bằng chiêu này không sai biệt lắm liền có trọng thương truyền kỳ cao thủ tư cách. Bạch cốt diễn tấu ra hơi có vẻ bất đắc dĩ nói: không sai biệt lắm, ý tứ cũng là còn thiếu một chút đúng hay không? Thích Thiên Đế nhìn không được hiếu kỳ hỏi: nói như thế nào đây, đại đa số truyền kỳ cao thủ đều hẳn là không tiếp nổi cái này hai viên đạn. Bạch cốt diễn tấu ra nói ra: nhưng là đối những phòng ngự đó siêu cường gia hỏa tới nói, cái này hai viên đạn quán xuyên lực chưa hẳn có thể phá phòng. Tỉ như ăn mặc truyền kỳ đồ phòng ngự gia hỏa, như thế hai cái này viên đạn cũng chỉ có thể tại bên ngoài thân nổ tung, uy lực cũng liền hiển hiện không ra, có thể khiến người ta bị thương nhẹ cũng không tệ. Thì ra là thế, Thích Thiên Đế gật đầu nói: bất quá dạng này cũng liền đầy đủ. Liền tại bọn hắn lúc nói chuyện, Nhã Tư Liên đã luyện chế xong hai viên đạn, nhẹ nhàng linh hoạt địa cất vào hai ống súng bắn tỉa bên trong. Sau đó, Nhã Tư Liên vẫn là không có lập tức nổ súng, mà chính là lần nữa đánh một cái búng tay. Sau một khắc, bốn cái khoảng chừng 4-5 mét đường kính ma pháp trận liền trống giống xuất hiện tại Nhã Tư Liên trước mặt. Thật giống như trước mặt nàng nhiều bốn bức tường một dạng. Nhìn thấy cái này đỏ, vàng, lam, lục sắc ba cái đại hình ma pháp trận, bạch cốt diễn tấu ra lập tức liền hít một hơi lãnh khí, nghiến răng nghiến lợi nói: đáng chết, không nghĩ tới hắn còn có ngón này, ha ha. Bất quá chỉ là cho viên đạn tiến một bước phủ ma pháp trận mà thôi, Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói. Trước kia nàng liền triển lộ qua, bất quá giống như không có hôm nay ma pháp trận đại. Trước kia nàng là ma pháp gì trận ta không biết, nhưng là hôm nay ma pháp trận rõ ràng là địa, phong, thủy, hỏa tứ trọng hợp lại phù ma pháp trận. Cái này lớn nhỏ không sai biệt lắm là hoàng kim cấp bậc phù ma. Bạch cốt diễn tấu ra nghiêm nghị nói: mà cái này tứ trọng phù ma tổ hợp lại liền có thể sinh ra một loại mới đặc hiệu chôn vùi. Đây là một loại có thể phá hư quy tắc lực lượng đáng sợ, lực phá hoại tương đương với truyền kỳ pháp thuật. Lại còn có dạng này sự tình, Thích Thiên Đế kinh ngạc nói. Như vậy cái này chôn vùi đặc hiệu đến cùng có bao nhiêu lợi hại, nói như thế nào đây? Chôn vùi đặc hiệu nói lợi hại cũng lợi hại, nói không lợi hại cũng không lợi hại. Nó đến lúc đó có thể phá diệt pháp tắc, nhưng là cần tiêu hao thân thể, cho nên nó lực phá hoại cùng chôn vùi năng lượng có quan hệ. Mà viên đạn thể tích không lớn, trong nháy mắt phủ ma thu hoạch được năng lượng cũng không nhiều, cho nên nhân diệt đặc tính năng lượng quá nhỏ, rất khó tạo thành quá đại phá hư. Bạch Cốt diễn tấu ra như có điều suy nghĩ nói. Bất quá, viên đạn phối hợp chôn vùi đặc hiệu lời nói, nhất là an hiểu công phá phòng ngự, coi như truyền kỳ khải giáp đều có thể bị chôn vùi hiệu quả đánh ra đến trong động. Sau đó viên đạn liền có thể đi vào thể nội nổ tung. Minh Bạch Thích Thiên Đế sau cùng liền nói. Cảm tình Nhã Tư Liên trên thân vũ khí đều là nguyên bộ, toàn bộ đều là dùng để cường hóa viên đạn uy lực, cho nên một cây thương trên tay nàng uy lực lại so với những người khác cao hơn mấy lần, trách không được nàng có dạng này tự tin đâu. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, Nhã Tư Liên rốt cuộc hứng hở địa giơ tay lên trường thương, cơ hồ đều không chút nhắm chuẩn, liền rất lợi hại tùy ý bóp cò. Sau một khắc, uyển như sấm nổ, tiếng nổ mạnh liền mãnh liệt vang lên. Hai cây nòng súng phía trước phun ra một đạo dài mấy mét hỏa diễm, sau đó liền gặp được màu trắng lưu quang lói lên một cái rồi biến mất. Người bình thường hoàn toàn nhìn không thấy viên đạn quỹ tích, chỉ có truyền kỳ trở lên cao thủ tài năng miễn cưỡng thấy rõ. Hai khỏa màu trắng bạc viên đạn hiện lên hình dạng xoắn ốp hướng về phía trước gia tốc phi hành. Mỗi xuyên qua một đạo ma pháp trận thời điểm, viên đạn trên thân liền sẽ thêm ra một loại tương ứng thuộc tính ma pháp trận phủ ma, kỳ thực cũng là hình mạng nhện ma pháp đường cong. Chờ đến bốn loại đường cong gom góp về sau, bọn họ liền tự động tổ hợp thành một loại mới ma pháp trận. Đồng thời tại đầu viên đạn cũng nhiều ra một chút năng lượng màu xám. Cơ hồ tại Nhã Tư Liên nổ súng trong nháy mắt, hai viên đạn liền vượt qua 4-5 cây số khoảng cách, trực tiếp một đầu tiến vào trong núi lớn. Bên ngoài chỉ lưu ra hai cái lỗ nhỏ. Rất nhanh, tòa kia tú mỹ bè phái nhỏ liền oanh một tiếng mãnh liệt nổ tung. Vài trăm mét sơn thể lăng xinh xinh bị nổ thành phấn vụn. Nhỏ bé đá vụn thậm chí bay đến Thích Thiên Đế dưới chân. Có thể thấy được nổ tung uy lực khủng bố cỡ nào. Chờ đến khói bụi tán đi thời điểm, ngọn núi nhỏ kia liền đã hoàn toàn biến mất không thấy. Nguyên địa chỉ lưu lại một hố to. Bạch Cốt diễn tấu ra nhìn một chút, còn đang bốc khói hố to, trực tiếp lạnh hừ một tiếng, xoay người rời đi. Hiển nhiên là không mặt mũi nào đợi ở chỗ này. Thông qua Bạch Cốt diễn tấu ra yếu thế biểu hiện, Thích Thiên Đế cùng những người khác liền minh bạch, Nhã Tư Liên rõ ràng là ép đối phương một bậc. Đây cũng là mang ý nghĩa, một thương này tuyệt đối có thể trọng thương tuyệt đại đa số truyền kỳ cao thủ. Thích Thiên Đế lập tức liền vỗ tay nói, lợi hại lợi hại, thật sự là lợi hại. Những người khác cũng nhao nhao khâm phục nhiệt liệt vỗ tay, đầy mắt đều là sùng bái ngôi sao nhỏ. Chỉ là hai viên đạn, Nhã Tư Liên sưởng sốt, đánh ra 250 ly trọng pháo đều đánh không ra hiệu quả. Cái này không khỏi cũng quá kinh khủng. Nhã Tư Liên làm theo mỉm cười, nói ra, không có gì không tầm thường. Thanh thương này kỳ thực cũng chỉ là tạm dùng mà thôi, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ đào thải. Đúng thế, quay đầu chuẩn bị cho ngươi càng tốt hơn. Thích Thiên Đế lòng tin mười phần nói, cũng không thể để ngươi ưu tú như vậy tay súng đều bởi vì không có chuyên trúc vũ khí mà thực lực giảm lớn à. Cái này Nhã Tư Liên cười khổ một tiếng nói, ta là có chuyên trúc vũ khí. U Vinh Quy Quy Mơ. Ở đâu? Thích Thiên Đế đầu tiên là xứng sờ, lập tức liền mặt mũi tràn đầy thật không thể tin chừng trong mắt, sau đó dùng ngón tay chỉ cái kia thanh dù hoa nhỏ nói, tuyệt đối đừng nói cho chấm, đây thật ra là một cây thương. Ha ha, Nhã Tư Liên che miệng cười một chút, sau đó nói, tốt à, vậy ta nói cho ngài, đây không phải một cây thương. Thích Thiên Đế lập tức liền không nhịn được buông lỏng một hơi. Nhưng là Nhã Tư liên tiếp lấy nhưng lại bổ sung một câu, đây thật ra là người ta vũ khí chính. Một môn cầm ở trong tay phát xạ pháo. Thích Thiên Đế trong nháy mắt im lặng. Cảm tình chính mình vẫn là đánh giá thấp Nhã Tư Liên. Người ta chuyên trúc vũ khí căn không phải thương, mà chính là pháo. Hơn nữa nhìn cái dạng này, cái này tám thành không phải một môn phổ thông pháo, tuyệt đối là thần khí đại pháo. Thích Thiên Đế hữu tâm tiếp tục nghe ngóng, nhưng là trước mắt hiển nhiên không phải thời cơ tốt. Dù sao đây là chuyện cơ mật, khẳng định không thể trước công chúng hạ thảo luận. Kết quả là Thích Thiên Đế liền cưỡng ép nhìn xuống chính mình lòng hiếu kỳ, nhượng mọi người tiếp tục quét dọn chiến trường. Một trận chiến này xuống tới, Thích Thiên Đế thế nhưng là kiếm lời không ít. Mấu chốt nhất là đánh dụng Thâm Hải ngư nhân chủ lực về sau, còn lại ngư đại quân người cũng liền không đáng để lo, tương đương với triệt để chiếm cứ hòn đảo nhỏ này. Trên thực tế, tại Thích Thiên Đế bên này khai chiến thời điểm, còn có đại lượng chiến sĩ người cá từ hải lý xếp đi lên. Một mảnh đen kịt một mảnh, liền uyển giống như là biển gầm. Số lượng tuyệt đối là trăm vạn cấp bậc. Nhưng là đáng tiếc, ánh sáng có số lượng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bọn gia hỏa này rất nhanh liền gặp ngưu đầu nhân thương kỵ binh tập kích, trong đó còn kèm theo 20 ly 6 nòng pháo máy. Cường đại như thế hỏa lực, đối đầu Thâm Hải ngư nhân những này chỉ biết là xông về phía trước ngu ngốc, đơn giản liền giống như đại đồ sát. Dù sao tại súng máy hạng nặng hỏa lực trước mặt, biển người chiến thuật cơ đã mất đi bất cứ ý nghĩa gì. Trừ phi có cao thủ có thể tới súng máy hạng nặng hỏa lực, hoặc là trực tiếp đem diệt đi. Nhưng là Thâm Hải ngư nhân cao thủ đều qua đánh lén Thích Thiên Đế, lưu lại đều chẳng qua là lớn nhất cơ bộ đội. Dù là quan chỉ huy cũng vẻn vẹn chỉ là bạch ngân cấp. Chỉ bằng những này thực lực thấp, lại không có bao nhiêu ma pháp lực lượng gia hỏa, làm sao có thể đánh thắng được Thích Thiên Đế thủ hạ những cái kia như lang như hổ đại quân. Vô luận là ngưu đầu nhân thương kỵ binh, vẫn là thú nhân súng lựu đạn tay, vẫn là khống chế 6 nòng pháo máy xúc tu cơ, tại một trận chiến này đều là mở rộng lợi nhuận. Mỗi người đều giết đến đặc biệt sảng. Duy chỉ có Thâm Hải ngư nhân nhóm không bình thường khó chịu. Bọn họ phát động tiến công thời điểm, trên đỉnh đầu trời mưa một dạng, rơi xuống là súng phóng lựu, liên miên bất tuyệt nổ tung, đem bọn hắn nổ là người ngã ngựa đổ. Thật vất vả đỉnh lấy nổ tung vọt tới địch nhân phủ cận, lại bắt đầu gặp hỏa thần pháo tẩy lễ. Dũng cảm chiến sĩ người cá đều là liên miên ngã xuống, bị chết không có chút ý nghĩa nào. Mà Thâm Hải ngư nhân lại cùng còn lại ngư nhân không giống nhau. Ở trong biển xưng vương xưng bá bọn họ, tính tình cực kỳ hung tàn cùng tàn nhẫn. Đối với địch nhân như thế, đối với mình cũng là như thế. Cho nên dù là thương vong thảm trọng, những này Thâm Hải ngư nhân cũng là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên vọt mạnh. Dù là đẩy đồng bạn thi thể cũng sẽ không tiếc. Cuối cùng, thẳng đến Thích Thiên Đế bên kia đánh tan Thâm Hải ngư nhân chủ lực quân đội, đồng thời đánh giết bọn hắn tộc trưởng về sau, những này thương vong thảm trọng Thâm Hải ngư nhân mới giật mình tỉnh lại, cũng không dám lại vọt mạnh, mà chính là quay đầu chạy về qua. Thích Thiên Đế bộ đội tuy nhiên rất muốn đối bọn gia hỏa này đuổi tận giết tuyệt, nhưng là thời gian dài khai hỏa, cũng dẫn đến nòng súng mạnh, chiến đấu lực nghiêm trọng hạ xuống. Lại thêm bọn gia hỏa này chạy xác thực nhanh, đảo mắt công phu liền không thấy bóng dáng, cho nên tiền tuyến bộ đội cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ truy kích. Cứ như vậy, hơn 10 vạn bộ đội tiền tuyến liền nhẹ nhóm ngăn trở trăm vạn quy mô Thâm Hải ngư nhân đánh bất ngờ, tự thân thương vong còn vô cùng ít ỏi. Mà liền tại ngắn ngủi này chừng 10 phút đồng hồ tấn công mạnh trong, Thâm Hải ngư nhân liền chết mấy chục vạn nhiều. Thi thể chất đầy rừng rậm, cùng bãi cát, máu tươi càng là vung đến khắp nơi đều là. Thích Thiên Đế sợ những thi thể này hư thối sau hồi ô uế hoàn cảnh, cho nên tranh thủ thời gian hạ lệnh bộ đội quét dọn chiến trường. Nhất là muốn tìm tòi tất cả thi thể. Thích Thiên Đế cho nên làm như thế. Cũng không phải bởi vì hắn là cách bảo vệ hoàn cảnh, bảo vệ môi trường chủ nghĩa người. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là sợ hãi ngọc trai biển bị ô nhiễm nước giết chết. Thứ này thế nhưng là nổi danh dễ hỏng. Nước bẩn một điểm liền sẽ chết. Thiên thần học viện 68 chương 661 thành bảo đến trong nháy mắt. Về khoảng cách lần đại chiến đã qua gần một tháng. Trong lúc này, Thích Thiên Đế cũng không tiếp tục xuống nước cùng ngư nhân cùng chết. Mà chính là lựa chọn tiếp tục tại trên đảo nhỏ tìm tòi tư nguyên. Thật đúng là đừng nói. Ải nhân tìm mỏ sư thật không phải đắp. Trong khoảng thời gian ngắn, ngay tại trên đảo nhỏ tìm hơn 10 đầu khoáng mạch. Trừ phổ biến mỏ sắt, ma pháp mỏ sắt bên ngoài, còn có chân quý bí ngân, tinh kim. Tuy nhiên hàm lượng cũng tương đối ít, có thể cuối cùng là đồ tốt. Mà lại nơi này còn có một đầu so sánh lớn mỏ tinh thạch mạch, có thể sản xuất phẩm vị tương đối cao ma tinh thạch. Trách không được đều nói an toàn khu trên đảo nhỏ tư nguyên đông đảo, cảm tình thật đúng là chuyện như vậy. Thích Thiên Đế ý thức được điểm này về sau, liền tăng lớn đối tiểu đảo tìm kiếm cường độ, đồng thời nhượng lấy quảng sư tiếp tục tìm tòi tỉ mỉ. Cho nên ánh sáng tiến hành tìm tòi mà không tiến hành khai thác, là bởi vì Thích Thiên Đế thủ lực lượng không đủ, cũng không thể nhượng chủ lực quân đội qua lấy quảng A. Rốt cục chẳng lẽ một ngày này phi hành pháo đài từ phương xa chậm rãi xuất hiện, sau đó dần dần bay đến phía trên đảo nhỏ. Sau đó vậy coi như là muốn làm một vố lớn đầu tiên xuất hiện, là chen chúc mà ra tử linh phi thuyền. Khoảng chừng hơn 7-8 vạn, đều là những ngày này chậm rãi sản xuất ra. Mỗi một cái tử linh trên phi thuyền đều chở đầy nhân viên cơ, bên trên là lực đại ngưu đầu nhân các loại. Ngoài ra còn có cũng là thổ hệ tu sĩ, muốn bị toàn bộ trang bị xuống tới. Sau đó, đại lượng thổ hệ tu sĩ bị phóng tới khoáng mạch bên trên, bắt đầu dùng khống thổ thuật đem khoáng thạch từ dưới đất đào được mặt đất tới. Tận lực bồi tiếp ngưu đầu nhân thợ mỏ xuất thủ, phụ trách đem khoáng thạch trang bị đến chết linh trên phi thuyền, sau đó vận chuyển đến phi hành trong pháo đài. Mặt khác, vì tăng thêm tốc độ, thổ hệ tu sĩ còn sử dụng linh đậu, triệu hoán đến hàng vạn mà tính lực sĩ hỗ trợ làm việc. Cùng lúc đó, mục thổ nhân cũng đem đại lượng cây cối điểm hóa thành thổ nhân, đem bọn hắn xua đuổi đến chết linh trên phi thuyền, sau đó vận chuyển đến phi hành thành bảo. Ở trong quá trình này, Thích Thiên Đế liền phát hiện mặt đất sản xuất đồ vật đặc biệt nhiều, đến mức tử linh phi thuyền vận lực đều không đủ. Bất đắc dĩ, Thích Thiên Đế đành phải lại xuất động mấy chục vạn chỉ nhôm đầu chó chuyên môn dùng để vận chuyển. Khống chế nguyên tử lực, đem đại lượng kim trúc quáng thạch làm cho rất nhẹ về sau, nhôm đầu chó liền có thể cầm lấy rất lớn khoáng thạch kiện hàng, nhẹ nhóm bay đến tỏa thành bên trên. Dưới loại tình huống này, toàn bộ tiểu đảo đều lập tức biến thành từng cây siêu cấp cử đại công trường. Các loại khoáng thạch, các loại cây cối, đều tại bị điên cuồng khai thác lấy. Lúc này, liền không thể không nói nhiều người ưu thế. Thích Thiên Đế dưới trướng có mấy chục triệu người, lần này trực tiếp xuất động hơn ngàn vạn khổ dịch, lại phối hợp mấy lần số lượng lực sĩ, làm việc đến tự nhiên là nhanh nhanh vô cùng. Dù là có tử linh phi thuyền cùng nhôm đầu chó hai đại phương tiện chuyên chở, đều có chút không đủ dùng. Sau cùng, vẫn là bị bách xuất động phi hành chiến hạm, mới xem như miễn cưỡng giải quyết vận chuyển vấn đề. Nhất là A Trang Le. Trong một tháng này, nàng bị Aladdin mang theo một đống lớn thần quái, một lần nữa khắc hỏa phù không cùng phòng ngự trận pháp, khiến cho thành là chân chính bảy cột buồm chiến hạm A Trang Le kích cỡ đặc biệt lớn. Nội bộ lại có đặc thù áp xúc không gian, cho nên mỗi lần đều có thể đem đại lượng vật tư trang ở bên trong. Duy nhất một lần vận chuyển đến phi hành trong thành lũy, tăng lên rất nhiều cướp bóc tư nguyên tốc độ. Mà có sung túc vũ lực về sau, Thích Thiên Đế liền đem ma trảo vươn hướng chung quanh ngọc trai biển. Chỉ bất quá lần này, Thích Thiên Đế liền không có nhượng bộ xương phụ trách việc này, mà chính là giao cho một thổ nhân. Nhượng hắn xuất động đại lượng cao cấp thổ nhân, ở trong tối đá ngầm san hô khu vực vứt ngọc trai biển. Thật đúng là đừng nói, những này động một tí cao mười mấy mét đại gia hỏa, ở trong tối đá ngầm san hô khu, đó là như cá gặp nước. Rất nhiều nơi cũng không có cách nào đem bọn hắn bao phủ, coi như bao phủ toàn bộ thân thể, cũng không có cách nào chìm đối với chúng nó thật dài cảnh. Cho nên bọn họ thu thập được ngọc trai biển về sau, dưới đại đa số tình huống có thể trực tiếp cử ra mặt nước, giao cho trước tới tiếp ứng luyện kim xe ngựa. Không có cách, có thể bay thẳng thượng thiên tử linh phi thuyền, hiện tại là đằng không xuất thủ đến vận chuyển ngọc trai biển, toàn bộ bị còn lại vận chuyển nhiệm vụ chiếm cứ. Cho nên ngọc trai biển cũng chỉ có thể từ bay không cao luyện kim xe ngựa đến phụ trách thu thập, sau đó hội được đưa đến truyền tống tế đàn bên trên, trực tiếp truyền tống về qua. Cho nên cho ngọc trai biển mở cách này lãng phí ma lực cửa sau, không riêng gì bởi vì tử linh phi thuyền số lượng không đủ, càng là sợ chúng nó tại vận chuyển khâu nhận ô nhiễm, này liền có khả năng bệnh chết, hơn nữa còn khả năng lây cho còn lại ngọc trai biển. Vì bảo chủ những này chân quý gia hỏa, Thích Thiên Đế tự nhiên cũng sẽ không thể keo kiệt một chút xíu ma lực. Mà liền tại Thích Thiên Đế điên cuồng khai thác thời điểm, Bạch Cốt diễn tấu ra lại không có gia nhập trong đó, mà chính là mang theo chính mình vừa mới chuyển hóa đến hết mấy vạn tiểu đệ, cùng từ phi hành tỏa thành bên trên điều đến hiện tại kỵ sĩ đoàn, trực tiếp liền giết tiến trong biển rộng. Bạch Cốt diễn tấu ra cũng là cực sĩ diện người, kết quả lần này ở trước công chúng, vậy mà tại tử linh luyện kim thuật bên trên bại bởi một cái kim loại khôi lỗi. Cái này khiến nàng quả thực ném thể diện. Phải biết, nàng thế nhưng là chuyên nghiệp tử linh pháp sư A, xem như bán thần vu yêu. Vậy mà tại tử linh luyện kim thuật bại bởi một cái không phải chuyên nghiệp nhân sĩ, bất kể nói thế nào, đều có chút không thể nào nói nổi. Mà mấu chốt nhất là, Thích Thiên Đế cũng không có bởi vì Nhã Tư Liên cùng hắn quan hệ gần liền thiên vị nàng. Người ta là đường đường chính chính đạt được thắng lợi, hoàn toàn triệt để dùng kỹ thuật đối Bạch Cốt diễn tấu ra tiến hành nghiền ép. Cái này liền đầy đủ nhượng Bạch Cốt diễn tấu ra thua tâm phục khẩu phục, có thể xưng bại hoàn toàn. Dưới loại tình huống này, Bạch Cốt diễn tấu ra đều có chút không mặt mũi gặp người, mấy ngày đều nghẹn trong phòng ngủ, liều mạng nghiên cứu luyện kim thuật, muốn lấy lại danh dự tới. Thích Thiên Đế đối với cái này lòng dạ biết rõ, biết loại chuyện này không thể công khai khuyên, thế là liền dứt khoát đem nàng phái đi ra, dạng này cũng liền tránh cho nàng xấu hổ. Bạch Cốt diễn tấu ra cũng là khôn khéo nhân vật, lập tức liền nhìn ra Thích Thiên Đế là tại chiếu cố chính mình thể diện, tâm tình bao nhiêu tốt một chút. Sau đó nàng đã cảm thấy chính mình tựa hồ cũng là nên tìm cách mục tiêu xuất khí, mà Thâm Hải Ngư Nhân không hề nghi ngờ là tốt nhất xuất khí người yêu. Vừa lúc này, Thâm Hải Ngư Nhân chủ lực đã bị diệt, thậm chí liền tộc trưởng đều bị xử lý. Như vậy còn lại ngư nhân tám thành lại ở cao thủ chỉ huy dưới, lẫn nhau chinh phạt, tranh đoạt địa bàn cùng tư nguyên. Cho nên Thâm Hải Ngư Nhân bộ lạc lúc này là suy yếu nhất thời điểm, bằng vào Bạch Cốt diễn tấu ra thực lực, tuyệt đối có thể tiến hành nghiền ép. Đồng thời, Bạch Cốt diễn tấu ra cũng có thể thừa cơ mở rộng một chút bộ đội. Mấy ngàn vạn Thâm Hải Ngư Nhân, coi như giết chết một bộ phận, cũng có thể nhượng Bạch Cốt diễn tấu ra tổn thất đại quân toàn bộ đền bù tới. Hơn nữa còn có thể nhiều không ít. Đương nhiên, Thích Thiên Đế cho nên nhượng Bạch Cốt diễn tấu ra xuất kích, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất. Cái kia chính là coi trọng Thâm Hải Ngư Nhân vốn liếng. Cái này bộ lạc đã coi như là rất lớn, mà lại ở cách địa phương này kinh doanh không biết bao nhiêu năm, khẳng định vơ vét rất nhiều bảo vật, đều tại bọn họ Thâm Hải trong hang ổ. Nếu là có truyền kỳ ngư nhân cùng một đống hoàng kim cấp, bạch ngân cấp cao thủ thủ hộ, phối hợp bọn họ huấn hóa cường đại hải thú, cùng xào huyệt phòng ngự biện pháp. Thích Thiên Đế còn thật không dám đánh người ta chủ ý. Nhưng là hiện tại liền không giống nhau. Số lớn cao thủ tử vong, lại thêm nội bộ bất hòa, liền khiến cho Thâm Hải ngư nhân xào huyệt biến đến vô cùng trống rỗng. Lại thêm Bạch Cốt diễn tấu ra cường đại chiến lực, tuyệt đối là có nắm chắc cầm xuống. Mặt khác đáng nhắc tới là Thích Thiên Đế sợ Bạch Cốt diễn tấu ra sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Dù sao người ta trong hang ổ có hy kỳ cổ quái gì đồ vật đều có thể. Cho nên hắn lại vụng trộm điều động Thanh Đồng Long theo ở phía sau. Vạn nhất nếu là gặp được phiền toái gì, cũng có thể ra tới tiếp ứng một chút. Đương nhiên, nếu là không có phiền phức lời nói, Thanh Đồng Long liền sẽ không hiện thân. Miễn cho nhượng Bạch Cốt diễn tấu ra hiểu lầm. Thích Thiên Đế dự định ở chỗ này mấy tháng, đem trên đảo nhỏ sở hữu tư nguyên đều cướp bóc đi lại rời đi. Bất quá thân là chủ quân, Thích Thiên Đế tại đại thể chế định sách lược về sau, liền không có hắn chuyện gì. Tự nhiên có phía dưới cấp quản lý cụ thể thực hành. Kết quả là Thanh rảnh rỗi Thích Thiên Đế liền tìm cho mình một chuyện làm. Cái kia chính là tra thần hàng thế giới tư liệu. Dựa theo thiên thần học viện quy củ, học sinh tại độ biển thời điểm làm ba bộ phận. Bộ phận thứ nhất là tân thủ khu, cũng là an toàn khu. Ở chỗ này mặc dù không có địch nhân sẽ chủ động công kích phi hành pháo đài, nhưng lại muốn gánh chịu chỉ định thần hàng nhiệm vụ. Mà tân thủ khu thần hàng nhiệm vụ, trừ đạo sư chỉ định bên ngoài, còn có thể tự hành lựa chọn. Nhưng là không thể cùng đạo sư chỉ định nhiệm vụ xung đột. So như bây giờ, Thích Thiên Đế hoàn thành một cái thần hàng nhiệm vụ, thu hoạch được 3 tháng ngày nghỉ. Hắn có thể tại trong ngày nghỉ nghỉ ngơi, cũng có thể lựa chọn một cái thế giới tiến hành thần hàng. Nhưng là Thích Thiên Đế nhất định phải tiến nhanh mau ra, không thể chậm trễ kế tiếp thần hàng nhiệm vụ. Mà nếu như chậm trễ lời nói, Thích Thiên Đế liền phải bị trừng phạt. Trừng phạt cường độ là chỉnh một chút 1 vạn bạch ngân pháp tắc tệ. Thiên thần học viện cho nên lập dạng này chế độ, là sợ hãi học sinh mới nhóm không biết nặng nhẹ, tùy ý lựa chọn thần hàng thế giới. Nói không chừng liền muốn đưa tánh mạng. Những học sinh này dù sao cũng là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Học viện cũng không muốn để bọn hắn ngươi nhất thời sơ sẩy, liền qua loa mất mạng. Cho nên mới làm ra dạng này quy định. Muốn để bọn hắn tại đạo sư chỉ đạo dưới tiến hành mấy lần thần hàng nhiệm vụ, để bọn hắn từng bước thích ứng thần hàng cường độ, chậm rãi quen thuộc thần hàng nhiệm vụ. Dạng này liền có thể bảo chứng bọn họ ở phía sau độ khó cao thần hàng nhiệm vụ bên trong không đến mức nhanh chóng bị đào thải. Có thể nói thiên thần học viện dự tính ban đầu là tốt, nhưng là rơi xuống một ít tình huống đặc biệt dưới, lại phản mà đưa đến tương phản hiệu quả. Cũng tỉ như Thích Thiên Đế, hắn cùng đám đạo sư thù sâu như biển, những đạo sư kia nhóm lại làm sao có thể cẩn thận dạy bảo hắn, cho nên quy định này liền trực tiếp biến thành đám đạo sư mưu hại Thích Thiên Đế thủ đoạn hay nhất. Lần trước thần hàng, nếu không phải Thích Thiên Đế có cái siêu cấp nằm vùng le ve công chúa tham gia, nhưng hắn sớm biết được đám đạo sư âm mưu, chỉ sợ Thích Thiên Đế liền muốn không thu hoạch được gì. Nhưng là nằm vùng vật này, ngàn vạn không thể thường dùng. Một lần lời nói, người khác khả năng tưởng rằng sự kiện ngẫu nhiên, có thể là liên tục 2 lần tình báo tiết lộ. Như vậy người ta 8 thành liền biết có nằm vùng. Thích Thiên Đế cũng không muốn nhượng le ve công chúa bại lộ, cái này siêu cấp nằm vùng về sau còn có tác dụng lớn. Cho nên Thích Thiên Đế lần này liền định đùa nghịch cách lại. Không dựa theo lẽ thường ra bài, thiên thần học viện 68 chương 662 nhiệm vụ mới tại Anh Linh Điện chỗ sâu. Thích Thiên Đế cùng tiểu thiên sứ cùng một chỗ, bắt đầu ở màn sáng xem thiên thần học viện thần hàng nhiệm vụ. Thích Thiên Đế thô sơ giản lược nhìn một chút. Thần hàng nhiệm vụ số lượng thật sự là nhiều, làm cho người khác khó có thể tin. Dù sao làm sao cũng phải ngàn vạn cái. Hơn nữa còn không ngừng xuất hiện cùng biến mất. Xuất hiện là nhiệm vụ mới tại tuyên bố, mà biến mất làm theo đại biểu nhiệm vụ bị thủ tiêu, hoặc là bị lính đi. Thích Thiên Đế nhìn thấy cái này đầy màn hình nhiệm vụ nói rõ, nhìn không được cười khổ nói, cái này cần có bao nhiêu a, ước chừng có hơn 10 vạn kiện, chiếm tổng nhiệm vụ số lượng 1% khoảng chừng. Tiểu Thiên Sứ nói ra. A Thích Thiên Đế cả kinh nói, lúc này mới 1% đúng. Vì cái gì không có biểu hiện mặt khác 99%? Bởi vì ngươi cấp bậc quá thấp, không có tư cách nhận lấy nhiệm vụ. Đây đều là thích hợp ngươi chủ nhiệm mới. Tiểu Thiên Sứ giải thích nói, vẫn là rất nghiêm ngặt đây. Thích Thiên Đế bất đắc dĩ nhún nhún vai, sau đó nói, cái kia như thế nhiều nhiệm vụ, chấm cũng không thể từng bước tuyển à, ngài có thể đưa yêu cầu. Ta phụ trách đem không phù hợp ngài yêu cầu nhiệm vụ xóa bỏ. Dạng này số lượng liền sẽ nhỏ rất nhiều. Tiểu Thiên Sứ nói ra. Cái chủ ý này không tệ. Thích Thiên Đế sau đó sờ sờ cằm, nói ra, xuất hiện truyền kỳ cao thủ quá nhiều, nhiệm vụ không muốn. Quá nhiều ý là mấy cái? Tiểu Thiên Sứ cao mày hỏi, tốt nhất có cái cụ thể sổ tự. Địch nhân truyền kỳ cao thủ không thể vượt qua 4 cái. Thích Thiên Đế lập tức nói. Tốt. Tiểu Thiên Sứ vung tay lên một cái. Sau một khắc, đầy màn hình nhiệm vụ liền giảm rất nhiều. Chỉ còn lại có một xuyệt chéo 10 cũng chưa tới. Moa Thích Thiên Đế trực tiếp liền không nhịn được mắng. Hơn 9 thành nhiệm vụ có nhiều như vậy truyền kỳ địch nhân, ngươi xác định đây là chuẩn bị cho tân thủ nhiệm vụ? Đương nhiên là chuẩn bị cho tân thủ. Không phải vậy sẽ xuất hiện hiền giả thậm chí bán thần cấp cường địch. Tiểu Thiên Sứ nhún nhún vai nói, xem như ngươi lợi hại. Thích Thiên Đế sau đó cau mày suy nghĩ một chút, nói ra, chấm lần này thần hàng mục đích là tránh đi đám đạo sư chỉ định nhiệm vụ. Như vậy thời gian liền ít nhất phải tại 2 tháng trở lên. Được. Tiểu Thiên Sứ lập tức nói, bỏ đi sở hữu thấp hơn 2 tháng nhiệm vụ. Sau đó trên màn hình lớn chỉ còn lại hơn 5.000 nhiệm vụ. Thích Thiên Đế lần nữa suy tính một chút, nói ra, nhiệm vụ này tốt nhất có thể phát huy chúng ta năng khiếu. Chúng ta năng khiếu là cái gì? Tiểu Thiên Sứ hỏi. Pháo hôi nhiều, cao thủ thiếu. Thích Thiên Đế nói ra. Cho nên chúng ta không sợ cảnh tượng hoành tráng. Địch càng nhiều người càng tốt. Nhưng là thực lực bọn hắn càng nhỏ càng tốt. Minh bạch. Tiểu Thiên Sứ gật gật đầu. Sau đó nói. Vậy liền bỏ đi địch quân ít hơn so với 1 triệu nhiệm vụ. Còn phải đi rơi không thể đại lượng truyền tống bộ đội nhiệm vụ. Sau đó nhiệm vụ lại thiếu một nửa, chỉ còn lại hơn 2.000. Thích Thiên Đế nói lần nữa. Kỳ thực trước mắt mà nói, chúng ta tài liệu đã có đại lượng dự trữ, tạm thời dùng không hết, không cần làm nhiều. Cho nên khi vụ gấp là thăng cấp linh hồn chiến kỳ. Cho nên nhiệm vụ lần này khen thưởng tốt nhất là đại lượng thăng cấp điểm số. U Vinh Quy Quy Mơ. Tiểu Thiên Sứ suy nghĩ một chút, nói ra, vậy liền bỏ đi phổ thông tuần tra nhiệm vụ, điều tra nhiệm vụ chờ một chút. Muốn những nguy cấp đó vì diện an toàn nhiệm vụ. Lời ấy sau khi kết thúc, nhiệm vụ màn hình cũng chỉ còn lại có giải rác 3 cái. Bởi vậy có thể thấy được, nguy hiểm cho vị diện an toàn nhiệm vụ vẫn là rất lợi hại hiếm thấy. Thích Thiên Đế lập tức liền nói. Xem trước một chút nhiệm vụ thứ nhất là cái gì? Tiểu Thiên Sứ nói ra. Băng tuyết đại thế giới đang gặp băng hệ ma quái tập kích. Mặt đất luôn hãm 75%. Cần đại lượng binh lực đẩy ngược trở về. Không tốt. Thích Thiên Đế trực tiếp lắc đầu nói. Rét nhất băng tuyết ngập trời. Mà lại nhiệt độ thấp hoàn cảnh bên dưới. Rất nhiều luyện kim vũ khí đều chưa hẳn có thể đánh vang. Vẫn là đổi một cách đi. Nhiệm vụ thứ hai là đến từ quần đảo vị diện. Cái chỗ kia không bình thường đặc thù. Cơ hồ không có đại lục. Toàn bộ đều là từng bước tiểu đảo. Lớn nhất cũng liền 1 vạn cây số phương viên. Đang gặp thủy hệ ác ma tập kích. Đã luôn hãm 80%. Tiểu Thiên Sứ nói thẳng, cái này khẳng định cũng không được, chúng ta nhưng không có thủy quân. Không sai, đổi một cái. Thích Thiên Đế lập tức nói. Như vậy cái cuối cùng là đậu đen rau muống. Là cái nào đó thần thánh vị diện. ngay tại chúng ta sơn tây không xa địa phương, vậy mà tao ngộ vong linh thiên tai. Tiểu thiên sứ nói ra, vong linh đại quân đã đánh tới thánh sơn chỗ thỉnh cầu khẩn cấp trợ giúp. Cái kia bên ngoài là không phải đã triệt để luôn hãm Thích Thiên Đế cao mày nói ra. Chấm thật là không muốn lại đánh một lần lần trước chiến đấu. Lấy như thắng mạnh. Không phải mỗi lần đều được. Cái này thật không có. Tiểu thiên sứ vội vàng nói. Chỉ là mấy cái quốc gia thối nát mà thôi. Cả cái vị diện đình trệ trình độ thậm chí không đến 20%. Kỳ quái Thích Thiên Đế lập tức liền cao mày hỏi. Đã mới ném khỏi đây a điểm thổ địa. Làm sao lại nguy hiểm cho đến vị diện an toàn đâu, rất đơn giản. Vị diện này cho nên an toàn. Là bởi vì nó tại chúng ta thần thánh vị diện quần thể giới hạn. Nhận chúng ta thần thánh một phương bảo hộ. Áp ma cũng tốt. Tử linh cũng được. Đều rất khó. Thậm chí là không thể nào trực tiếp từ phần ngoài mở ra truyền tống môn. Tiểu thiên sứ giải thích nói. Nhưng là đâu? Nơi này có cái tiền đề. Chúng ta thần thánh một phương che chở lực lượng. Cần tại vị diện nội bộ có một cái tiết điểm. Mới có thể phát huy đi ra. Mà tiết điểm này cũng là Thánh Sơn. Chỉ cần Thánh Sơn vẫn còn. Thâm Uyên một phương liền không có cách nào đại quy mô đem bộ đội truyền đưa tới. Dù là có nội bộ gian tế hỗ trợ cũng không được. Tiểu thiên sứ nói ra, nhưng là một khi Thánh Sơn luôn hãm, như vậy sự tình liền đại điều. Thần thánh một phương lực lượng đem không có cách nào truyền tống đi qua. Thâm Uyên một phương lực lượng. Ngược lại có thể mượn nhờ thánh thần buông xuống. Đến lúc đó. Ngược lại là chúng ta bị chặn tại vị diện bên ngoài. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương ở bên trong thỏa thích tàn phá bừa bãi. Nói cách khác, đun sôi vịt cũng bay được. Thích Thiên Đế kinh ngạc hỏi. Cách này ngược lại không đến nỗi. Đều tại nhà chúng ta ngoài cửa. Còn có thể nhượng bên ngoài bay mất hay sao? Tiểu thiên sứ nói ra. Chỉ bất quá vậy thì không phải là chúng ta lực lượng có thể giải quyết. Nhất định phải xuất động thần minh. Tài năng cứu vãn vị diện này. Nhưng là thần minh lực lượng hiển nhiên không có thể tùy ý vận dụng. Bởi vì bọn hắn lực lượng còn muốn đối kháng tà ác một phương tà thần. Nếu là ở chỗ này thua thiệt. Nói không chừng liền muốn tại cùng tà thần đại chiến thời điểm phải ăn thiệt thòi. Vậy liền được không bù mất. Thích Thiên Đế cao mày ngẫm lại. Nói. Đã vấn đề nghiêm trọng như vậy. Vì cái gì sớm không có đi cứu vãn đâu, chỉ cần địa phương thổ dân nhiều nỗ lực một số. Vô luận như thế nào cũng không trở thành phát triển đến bây giờ loại trình độ này. Ai tiểu thiên sứ thở dài một tiếng. Nói ra. Nhân loại là cái phức tạp đồ vật. Trời sinh liền có thiện lương thần tính. Đồng thời cũng có ác ma tà tính. Vị trí càng cao, tà tính tựa hồ cũng lại càng lớn. Cho nên cuối cùng sẽ sinh ra đủ loại kiểu dáng vấn đề. Cũng tỉ như vị diện này. Rõ ràng có thể nội bộ hài hóa qua điểm ngày tốt. Có thể hết lần này tới lần khác bị ác ma người sùng bái châm ngòi ly gián. Sau đó tự giết lẫn nhau đánh quên cả trời đất. Mấy trăm hơn ngàn năm trôi qua, song phương đều tích xúc đếm không hết huyết hận. Tiểu thiên sứ bất đắc dĩ nói. Sau đó bên trong một cái quốc gia liền đem một cái khác quốc gia cho diệt. Còn tàn nhẫn muốn giết sạch sở hữu người già trẻ em. Nói là muốn vì bọn họ chết trong chiến tranh thái tử báo thù huyết hận. Kết quả là cùng đường mạt lộ lâm vào tuyệt cảnh, những vong quốc đó quân chủ cùng quý tộc liền dứt khoát đầu nhập vào ác ma một phương. Lợi dụng trong quốc khố sau cùng tư nguyên, đem chọn quốc gia đều biến thành vong linh. Kết quả là vong linh thiên tai cứ như vậy bạo phát. Tiểu thiên sứ bất đắc dĩ nói ra. Ngài cũng biết, vong linh loại vật này đơn giản cũng là hạ cấp thế giới siêu cấp sát thủ. Cũng không đủ cường giả cùng pháp sư. Đối phương khẳng định hội càng đánh càng nhiều. Liền giống như quả cầu tuyết. Mà hết lần này tới lần khác chung quanh quốc gia cũng đều là chú ý cẩn thận. Sợ mình bộ đội tiền tiến qua về sau, quốc gia sẽ phải gánh chịu diệt vong vận mệnh. Kết quả bọn gia hỏa này cãi có thời điểm, sẽ trở ngại quá nhiều thời gian, dẫn đến vong linh thiên tai vượt qua. Lúc đầu nhỏ yếu kỳ, Đợi đến chung quanh quốc gia phát hiện không hợp lý thời điểm, Vương Lâm hiện tại số lượng đã mấy ngàn vạn hơn trăm triệu. Tiểu thiên sứ cười khổ nói. Đáng sợ như vậy quy mô. Ai còn chống đỡ được a, làm sao lại bạo phát nhanh như vậy? Thích thiên đế chấn động thất kinh hỏi. Không phải cùng ngươi nói sao, lúc ấy chính đang phát sinh chiến tranh. Mà lại là quanh năm suốt tháng chiến tranh. Cho nên chết rất nhiều người. Còn có rất nhiều chiến trường. Cơ hồ khắp nơi đều là mua chút thi thể địa phương. Tiểu thiên sứ bất đắc dĩ cười khổ nói. Những này chiến tử thi thể binh lính đơn giản cũng là tốt nhất vong linh chiến sĩ. Chỉ cần bọn họ có đầy đủ ma lực. Liền có thể triệu hồi ra số lượng cực kỳ khủng bố khô lâu đại quân. Sau đó quốc gia khác liền trơ mắt nhìn lấy bọn hắn. Qua vây công Thánh Sơn, Thích Thiên Đế bất khả tư nghị nói. Chẳng lẽ bọn họ không biết Thánh Sơn đình trệ hậu quả sao? Bọn họ đương nhiên biết rõ hậu quả. Nhưng là chung quanh quốc gia. Ai cũng không nguyện ý điều động chính mình tinh nhuệ bộ đội cùng vong linh cùng chết. Sợ những bộ đội tinh nhuệ này chết sạch sẽ. Tiểu thiên sứ bất đắc dĩ nói. Bọn họ ý tứ cũng rất rõ ràng. Dù sao Thánh Sơn đình trệ là mọi người sự tình. Hiện tại đối thần minh đều là một kiện không bình thường bất lợi sự tình. Cho nên bọn họ cảm thấy phía trên sẽ có người giải quyết chuyện này. Không có quan hệ gì với bọn họ. Thật sự là ngu ngốc, Thích Thiên Đế khí chửi một câu. Sau đó liền không thể không cười khổ nói. Bất quá giống như bọn họ thật đúng là đoán đúng. Hiện tại Thiên Thần Học Viện liền tuyên bố nhiệm vụ. Mà chấm chỉ sợ hiện tại liền muốn qua cho bọn hắn chùi đít. Thật sự nói. Ta không quá để nghĩ ngươi đón lấy nhiệm vụ này. Tiểu thiên sứ nghiêm nghị nói. Bởi vì căn cứ vừa mới càng nhiệm vụ mới công báo biểu hiện. Thánh Sơn đã bị vây công 3 tháng. Tràn ngập nguy hiểm. Không phải còn không có đình trệ sao? Thích thiên đế vừa cười vừa nói. Chỉ cần có một cách đặt chân địa phương. Chỉ cần có thể đại lượng truyền tống bộ đội quá khứ. Chấm còn có sợ gì, liền sợ bọn họ báo cáo làm giả. Vạn nhất ngài đi qua sau. Phát hiện Thánh Sơn đã đình trệ. Không có cách nào truyền tống bộ đội làm sao bây giờ? Tiểu thiên sứ hỏi. Cái gì? Thích thiên đế lập tức cả kinh nói. Dạng này sự tình cũng có thể là phát sinh, bọn họ làm sao dám gạt chúng ta? Chẳng lẽ bọn họ liền không sợ thần phạt sao? Thiên Thần Học Viện 68 chương 663 khẩn cấp gấp rút tiếp viện. Thần phạt có cái gì tốt sợ? Tiểu thiên sứ khinh thường bĩu môi nói. Đừng quên, lừa gạt không đến người. Bọn họ liền chết chắc gạt người lời nói. Chí ít còn có một đường sinh cơ. Dầu gì cũng có thể tại trước khi chết kéo mấy cái đệm lưng. Cứ sao mà không làm đâu? Thích thiên đế cau mày một cái. Sau đó nói. Nhiệm vụ này tựa hồ không tệ. Có thể chơi một chút. Dù sao đều là bản xứ thổ dân chuyển hóa vong linh. Chiến đấu lực cặn bã muốn chết. Số lượng lại nhiều mình cũng không sợ. Nhưng là nếu như không có cách nào đem bộ đội truyền tống đi qua, vậy liền khẳng định phải chơi xong. Cho nên có thể không thể xác định một chút chuyện này có thể. Tiểu thiên sứ lập tức nói, ta hiện tại liền liên hệ bọn họ, đồng thời tiến hành dò xét quan sát. Nói xong tiểu thiên sứ liền nhắm mắt lại. Thích thiên đế làm theo yên tĩnh chờ đợi. Ước chừng qua sau mười mấy phút, tiểu thiên sứ liền mở mắt ra nói. Đã liên hệ tốt. Đối diện bảo đảm ở Thánh Sơn. Nhưng là Thánh Thành lại tràn ngập nguy hiểm. Bất quá truyền tống trận còn trên tay. Ta đã xác nhận qua. Tùy thời có thể lấy truyền tống. Này truyền tống tốc độ đâu? Thích thiên đế lần nữa truy vấn. Nơi đó truyền tống trận coi như cử đại. Lại thêm hai chúng ta vị diện khoảng cách không xa. Không sai biệt lắm. Cách mỗi một phút đồng hồ liền có thể tiến hành một lần truyền tống. Mỗi lần có thể truyền tống một vạn hắc thiết cấp binh chủng. Hoặc là 1000 cái thanh đồng cấp binh chủng. Hoặc là 100 cái bạch ngân cấp binh chủng. Hoặc là cái hoàng kim cấp binh chủng. Tiểu thiên sứ nói ra. Ngài muốn hay không đi? Thích thiên đế vẹn vẹn suy nghĩ 3 giây đồng hồ. Liền dứt khoát kiên quyết nói. Quá! Lúc này không thể nhiều chậm trễ thời gian. Chờ chấm vài phút. Sau đó lập tức bắt đầu thần hàng. Thích thiên đế nói xong, liền bắt đầu điều phối linh hồn chiến kỳ bên trong bộ đội. Đầu tiên là 100 cái thanh đồng cấp binh chủng. tới là nhôm đầu chó cùng xúc tu cơ tổ hợp. Hiện tại biến thành nhôm đầu chó cùng thổ hệ tu sĩ tổ hợp. Sau đó là 10 cái bạch ngân cấp bộ đội. Nguyên là nhân mã cơ cưới nguyên tử song phúc long tổ hợp. Hiện tại biến thành thần quái cưới nhân mã cơ tổ hợp. Cuối cùng là hoàng kim cấp bộ đội, dứt khoát cũng là nhượng một vị cường đại luyện kim thiên sứ, cưới lên tinh linh long. Bởi vì bộ đội đều là có sẵn, cho nên vài phút bên trong liền điều phối hoàn tất. Thích Thiên Đế giải quyết về sau, lập tức liền nói ra, chuẩn bị kỹ càng sao. Chấm đã có thể tiến hành thần hàng hầu như đều tốt, xin ngài nằm tiến chuyển sinh trì bên trong. Tiểu thiên sứ nói ra. U, V, Quy, Quy, mơ Thích Thiên Đế gật gật đầu, sau đó liền nằm tiến chuyển sinh trì bên trong. Rất nhanh Thích Thiên Đế cũng cảm giác không gian xung quanh siết chặt, tiếp theo, hắn thần hồn liền mãnh liệt bay ra ngoài. Cũng không biết vượt qua nhiều cự ly xa. Thích Thiên Đế cảm giác mình một lần nữa có một thân thể. Từ từ mở mắt, phát hiện đã đến một nơi khác chuyển sinh trì. Lần này vật dẫn vẫn như cũ là một vị luyện kim thiên sứ. Chẳng qua là cấp thấp nhất luyện kim thiên sứ. Thực lực đặc biệt thấp. Hiển nhiên thực lực mạnh đều phái đi ra chiến đấu. Chỉ lưu lại một yếu nhất cho Thích Thiên Đế thần hàng dùng. Bởi vậy liền có thể thấy nơi này tình huống là bực nào nguy cơ. Thích Thiên Đế lập tức liền ý thức được vấn đề này. Không dám chậm trễ chút nào. Vội vàng mặc vào bên cạnh hoa lệ khải giáp. Liền vội vã bay ra ngoài. Chờ ở bên ngoài là một người mặc mục sư trường bào lão nhân. Từ hắn hoàng quan cũng có thể thấy được. Người này liền hẳn là địa giáo hoàng. Bởi vì chỉ có giáo hoàng mới có tư cách mang hoàng quan. Cái này tóc trắng xóa lão nhân tuy nhiên nhìn so sánh suy yếu. Nhưng là một đôi mắt lại sáng ngời có thần. Ẩm ẩm tản ra một loại khủng bố uy áp. Thích Thiên Đế đã sớm nghe nói. Hạ giới cơ hồ sở hữu giáo hoàng đều là truyền kỳ trở lên cường giả. Mà lại thường thường đều biểu hiện chói gà không chặt lực. Nhưng thực tế đánh nhau. Lại một cái so một cái mãnh liệt. Trên thực tế. Cho nên xuất hiện tình huống này. Là bởi vì giáo hoàng phần lớn tu luyện giáo đình bí truyền chí cao bí thuật. Đại dự ngôn thuật. Này môn bí thuật cố nhiên uy lực vô cùng. Cơ hồ đồng cấp vô địch. Nhưng lại tiêu hao thọ nguyên. Cho nên học hội giáo hoàng thường thường đều đặc biệt tuổi già cùng suy yếu. Giống như một trận gió liền có thể thổi ngã giống như. Nhưng là người ta dù sao cũng là có ít truyền kỳ cường giả. Cùng loại xà ma chát cổ lãng dạng này mặt hàng. Ha ha. Đoán chừng 3 năm cách thêm cùng một chỗ cũng đánh không lại lão nhân này một cách tay. Thích Thiên Đế mặc dù là thượng giới thần hàng thiên sứ. Địa vị cùng hắn bình khởi bình tỏa. Nhưng là cũng không dám khinh thường. Vẫn lễ phép chủ động gật đầu thi lễ nói. Quý hạ ngày an, ta là thiên thần học viện học sinh. Thích Thiên Đế đại nhân ngài tốt, đối diện lão đầu đồng dạng lễ phép. Cúi đầu thi lễ nói. Ta là địa giáo hoàng. Gia Cốt Kỳ. Không bình thường, cảm tạ ngài có thể tới cứu viện chúng ta, xin hỏi hiện tại tình huống thế nào? Thích Thiên Đế trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Truyền tống trận còn tại trên tay chúng ta sao? Tình huống bây giờ vạn phần nguy cấp. Bất quá truyền tống trận may mắn còn trên tay. Giáo hoàng Gia Cốt Kỳ nói ra, việc này không nên chậm trễ, còn mời đại nhân nhanh đi ra ngoài giải vây. Tốt. Đi ra trước xem một chút. Thích Thiên Đế cũng không khách khí. Trực tiếp liền cùng Gia Cốt Kỳ cùng một chỗ vai sóng vai đi ra ngoài. Đến đi ra bên ngoài về sau. Thích Thiên Đế liền phát hiện mình là đứng ở một tòa eo nhỏ cao sơn đỉnh núi. Ngọn núi này ước chừng có hơn 1.000 mét cao. Ở phía trên hướng xuống nhìn lại. Liền có thể nhìn đến phía dưới thành thị toàn cảnh. Ngọn núi này chính là vị diện này Quang Minh giáo đình tín ngưỡng trụ cột Quang Minh Thánh núi. Dưới núi thành thị cũng là giáo đình tổng bộ, được xưng là Thánh Thành. Thánh Thành làm nội ngoại hai tầng. Nội thành ước chừng 3-5 cây số đường kính. Vây quanh Thánh Sơn tu kiến. Là giáo hoàng cung cùng còn lại đông đảo chứ xanh đại giáo đường ở chỗ đó. Ngoại thành là thị dân chỗ ở địa phương, ước chừng có 10 cây số khoảng chừng độ dày. Nội thành cũng tốt. Ngoại thành cũng được. Kỳ thực đều là lấy Thánh Sơn làm tâm điểm tu kiến. cho nên thành tường đều là đại thể hình tròn. Mà lúc này đây, ngoại thành thành tường đã toàn bộ đình trệ. Ngoài thành có lượng lớn tử linh chiến sĩ, chủ yếu là cương thi cùng khô lâu. Liếc một chút nhìn không thấy bờ, có trời mới biết có bao nhiêu. Những này tử linh chiến sĩ chính giống như thủy triều từ phá vỡ bốn đạo thành môn, cùng năm sáu cái chỗ lỗ hổng tràn vào đến. Ngoại thành lực lượng đề kháng đã hoàn toàn biến mất. Phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đều là chiến sĩ thi thể. May mắn tử linh chiến sĩ đều tại người chủ sử sau màn chỉ huy dưới. Tấn công mạnh lung lay sắp đổ nội tồn, cho nên mới dẫn đến ngoại thành trăm vạn cư dân tạm thời trốn qua một kiếp. Nhưng là có thể tưởng tượng là, một khi nội thành cùng Thánh Sơn đình trệ, như vậy bị vây quanh các cư dân, cuối cùng hạ tràng cũng chắc chắn sẽ không tốt. Mà lúc này chiến đấu kịch liệt chính tại nội thành trên tường thành tiến hành, phe nhân loại tình huống không bình thường nguy cấp. Nội thành hộ thành hà đã bị tử linh chiến sĩ cưỡng ép chất đầy. Sau đó bọn gia hỏa này dùng thân thể của mình cưỡng ép chồng chất thành mấy cái cử đại thi thể chồng chất. Nhưng đằng sau tử linh chiến sĩ có thể dọc theo thi thể chồng chất trực tiếp leo lên thành tường. Tại gặp ngoại thành thảm bại về sau, chiến sĩ loài người số lượng trên diện rộng tiêu giảm. To như vậy nội thành tường, tổng cộng cũng liền mới mấy ngàn người mà thôi. Căn ngăn không được cuồn cuộn không dứt, không thể đếm hết được tử linh chiến sĩ. Hiện tại tốt mấy nơi đã thất thủ. Đại lượng tử linh chiến sĩ chẳng khác nào thủy triều tràn vào nội thành. Mắt thấy cũng là một trận đại đồ sát, tức sẽ xuất hiện. Cùng lúc đó, trên bầu trời cũng tại bộc phát chiến đấu kịch liệt. Mười cái luyện kim thiên sứ cùng mấy chục cái xương long tại thiên đánh cho là quên cả trời đất. Tuy nhiên luyện kim thiên sứ tại thuộc tính cùng trên thực lực đều song bảo cốt long, nhưng là về số lượng lại chỉ chờ tại người ta một xuyệt chéo ba khoảng chừng. Dù là phối hợp ăn ý cũng không có cách nào đánh bại đối thủ, nhiều nhất chỉ có thể tự vệ mà thôi. Mà những cốt long đó làm theo thành thạo, thỉnh thoảng có thể rảnh tay đối phía dưới phun lên một thanh hai cái long tức. Ngoại thành cho nên đình trệ, nội thành cho nên nguy cơ, đều là bởi vì bọn gia hỏa này long tức không chỉ có phá hư thành tường, hơn nữa còn đại lượng sát thương thủ quân, mới khiến cho tử linh các chiến sĩ có thể mở ra lỗ hồng tiến quân thần tốc. Nếu như không có cường lực viện quân lời nói, tòa Thánh Sơn này cơ có lợi là chết chắc. Trên thực tế, Thích Thiên Đế vẻn vẹn quét mắt một vòng chung quanh, liền có thể biết giáo hoàng gia cúp kỳ thật đã đến sơn cùng thủy tận cấp độ. Bởi vì hắn bên người đã chỉ còn lại có mấy cái người bình thường tùy tùng, thậm chí ngay cả nghiêm túc hộ vệ đều không, chỉ để lại hai cái rõ ràng thủ thương kỵ sĩ theo bên người làm bảo tiêu. Mà nếu là tại dưới tình huống bình thường, gia cúp kỳ bên người khẳng định tiền hô hậu ủng, tùy tiện đi ra ngoài một chuyến đều phải mang lên hơn mấy ngàn vạn đại quân đi theo. Vô luận như thế nào không đến mức như thế suy sụt. Hiển nhiên gia cúp kỳ đã là đem có thể phái đi ra quân đội đều phái đi ra, chỉ còn lại có chính hắn còn không có tham chiến. Cũng không phải bởi vì giáo hoàng gia cúp kỳ tham sống sợ chết, thật sự là bởi vì hắn cái này truyền kỳ cao thủ không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thích Thiên Đế đối với cái này cũng rất lợi hại lý giải, bởi vì hắn có thể cảm nhận được nơi xa đồng dạng có truyền kỳ cấp bậc tử linh tồn tại. Nếu là gia cúp kỳ đem lực lượng lãng phí ở những này pháo hôi trên thân, như vậy đối phương một khi giết tới, trận chiến đấu này cũng coi như là kết thúc. Gia cúp kỳ lúc này hiển nhiên là lòng nóng như lửa đốt, vội vàng nói: đại nhân, còn mời ngài cứu lấy chúng ta. Yên tâm, Thích Thiên Đế đã tính trước nói, hiện tại cuộc diện này còn có thể cứu vãn, đầu tiên là ổn định chiến tuyến. Gia cúp kỳ nghe thấy Thích Thiên Đế nói như vậy, nhất thời hai mắt phát sáng, vô cùng chờ đợi nhìn lấy hắn động tác kế tiếp. Kết quả Thích Thiên Đế đưa tay triệu ra linh hồn chiến kỳ về sau, nhẹ nhàng vung vẩy một chút, cũng liền xuất hiện hơn 200 nhân mã. Đây là đem tỏa kỳ cũng coi là. Gia cúp kỳ lúc này cũng có chút mắt trợn tròn, nhìn không được cả kinh nói: Ngài liền định dựa vào những người này lật bàn, trong đó thậm chí còn có đồng huyệt nhân trời ạ. ngươi không phải nói đùa sao? Ha ha, Thích Thiên Đế mỉm cười, không có trực tiếp trả lời, mà là đối thủ hạ thổ hệ tu sĩ phất phất tay. Sau đó, những đồng huyệt đó người liền từ phần eo quất ra một cái đầu túi, sau đó trực tiếp đem miệng mở ra, hướng phía dưới khuyên đảo đậu nành. Tiếp lấy rầm rầm tiếng vang, đại lượng linh đậu từ trong túi rơi xuống, sau đó dọc theo bậc thang hướng xuống lăn đi. Gia Cúc Kỳ xem xét liền mộng, hoàn toàn không biết Thích Thiên Đế trong hồ lô bán là thuốc gì. Thích Thiên Đế cũng không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp trong bóng tối dùng thần niệm hạ lệnh, thi triển tát đậu thành binh vân. 100 cái thổ hệ tu sĩ đáp ứng một tiếng, sau đó liền bấm pháp quyết, niệm tụng chú ngữ. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ về sau, theo đồng huyệt nhân nhóm một tiếng quát nhẹ, trên đường núi liền phát ra liên tiếp 333 tiếng vang. Ngay sau đó, một mảnh lại một mảnh linh đậu nổ tung, hình thành hoàng sắc khói bụi. Sau đó khói bụi tán đi, nguyên địa liền xuất hiện một cái tiếp theo một cái lực sĩ. Thiên Thần Học Viện 68 chương 664 ba đại thần thuật. Thích Thiên Đế ngay sau đó khua tay nói, giết tiếp, tiêu diệt hết thảy tử linh. Y 100.000 lực sĩ đồng thời đáp ứng một tiếng, sau đó người khác lập tức hướng dưới núi chạy tới. Mà dưới núi các chiến sĩ nhìn thấy trên thánh sơn đột nhiên thêm ra 10 vạn đại quân, đồng thời đã bắt đầu lao xuống trợ giúp, cũng lập tức liền ý thức được viện quân đến. Nhất thời sĩ khí đại chấn, nhao nhao cao hô khẩu hiệu, lần nữa hưng phấn đầu nhập chiến đấu. Duy chỉ có giáo hoàng Gia Cúc Kỳ vẫn như cũ mặt ủ mày trao nói, đại nhân, cái này thủ tát đậu thành binh tuy nhiên tinh diệu, thế nhưng là thực lực bọn hắn cũng quá yếu, tối đa cũng liền so với đối phương bộ xương mạnh một điểm, căn quản không tác dụng lớn. A, thật sao? Liền so bộ xương khô mạnh một chút. Thích Thiên Đế cười lạnh một tiếng, sau đó giơ cao tay phải lên quát lớn. Lớn cầu nguyện thuật theo Thích Thiên Đế thoại âm rơi xuống, toàn bộ bầu trời liền tràn ngập thánh khiết quang huy, sau đó liền nhao nhao vung hướng những lực sĩ đó. Cùng lúc đó, Thích Thiên Đế thức hải bên trong Ngọc Như Ý cũng bắt đầu dần dần trở nên ảm đạm đứng lên, lượng lớn tín ngưỡng lực hư không tiêu thất, chuyển hóa thành vô cùng vô tận thánh lực phụ ra tại cái này 100.000 lực sĩ trên thân. Ngay sau đó, sở hữu lực sĩ đều cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, giống như có dùng không hết sức lực, liền liền toàn bộ thân thể đều một vòng to, hai chân cất bước cũng càng phát ra nhanh nhẹn tốc độ cao, hiển nhiên thực lực tăng nhiều. Giáo hoàng Gia Cúc Kỳ nhìn thấy loại tình huống này, nhất thời cả người đều kinh ngạc đến ngây người, nhìn không được hoảng sợ nói, đồng thời cho 100.000 người phóng thích cường đại như thế cầu nguyện thuật. Cái này cỡ nào khủng bố ma lực ta đều làm không được. Đại nhân ngài cái này là như thế nào làm được? Giáo hoàng Gia Cúc Kỳ đây chính là truyền kỳ cao thủ, tuy nhiên hắn cũng sẽ cầu nguyện thuật, cũng có thể cho không ít người đồng thời phóng thích, nhưng là trong nháy mắt ra chỉ 100.000 người. Ha ha, mệt chết hắn cũng làm không được. Thích Thiên Đế tự nhiên không thể đem chính mình có được tín ngưỡng lực áp chủ bài xốc lên, chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có giải thích thêm cái gì. Giáo hoàng Gia Cúc Kỳ lập tức liền ý thức được chính mình tựa hồ phạm vào kỷ húy, không nên đánh dò xét người ta nội tình. Thế là liền áy náy cười một tiếng, sau đó lại lần cau mày nói ra, tuy nhiên những người này thực lực đã tăng lên tới thanh đồng tầng thứ, thế nhưng là xem bọn hắn tay chân vụng về bộ dáng, hiển nhiên không thông vũ khí, có tay không tấp sắt. Cái này chân thực chiến đấu lực chỉ sợ miễn cưỡng một điểm hắc thiết chiến sĩ cũng không bằng. A, không thể không nói, giáo hoàng Gia Cúc Kỳ dù sao cũng là lão bài cường giả, nhãn quang vô cùng sắc bén, lập tức liền nhìn ra vấn đề. Mà Thích Thiên Đế vẫn không có nói nhảm, trực tiếp lần nữa giơ lên cao thủ hét lớn. Đại thần hàng thuật theo hắn thoại âm rơi xuống, trên bầu trời trống rỗng xuất hiện 100.000 cái ánh sáng, xứng sờ rơi vào cái này 100.000 cái lực sĩ trên đầu. Sau một khắc, sở hữu lực sĩ nhất thời thân hình chấn động, trong hai mắt, ban đầu ngốc trệ ánh mắt, cũng dần dần trở nên linh động. Mà đáng sợ nhất là, bọn họ tổng cảnh thân hình, lại lặng yên phát sinh cải biến, trở nên mau lẹ mà linh động, giống như là từ đại cẩu hùng biến thành tiểu hoa miêu. Dạng này nhanh nhẹn thân hình rơi xuống giáo hoàng gia cúc kỳ trong mắt, lập tức liền nhìn ra môn đạo. Đây rõ ràng là võ đạo cao thủ mới có đặc thù tốc độ. Kết quả là, xưa nay cảm thấy mình kiến thức rộng rãi giáo hoàng gia cúc kỳ, lúc này lại lần nữa bị chấn động đến trợn mắt hốc mồm. Nhìn không được hoảng sợ nói, cái này, chuyện này là sao nữa, rõ ràng mới vừa rồi còn là một đám ngây thơ đần độn, làm sao đột nhiên liền biến thành võ đạo cao thủ. Ha ha, Thích Thiên Đế đáp lại hắn, vẫn như cũ là một câu ha ha, hiển nhiên không muốn đem chính mình bí mật nói cho hắn biết. Giáo hoàng gia cúc kỳ nhất thời mặt mo đỏ ửng, ý thức được chính mình lại phạm sai lầm. Vì ngăn ngừa xấu hổ, hắn vội vàng nói, tránh đi. Có cái này 100.000 võ đạo cao thủ, bình thường pháo hôi bộ đội đều có thể ngăn cản. Bất quá, đối phương trong quân đội còn ẩn tàng rất nhiều khô lâu pháp sư. Bọn họ nếu là dùng khu tán thuật lời nói, chỉ sợ trong nháy mắt là có thể đem ngài người đánh về nguyên hình. Mặt ngoài nhìn, giáo hoàng gia cúc kỳ là tại tiến hành thiện ý nhắc nhở, nhưng là Thích Thiên Đế lại như thế nào nghe không ra hắn ẩn tàng trêu chọc cùng bất mãn. Hiển nhiên, vị này giáo hoàng đại nhân, bởi vì liên tục hai lần thất thố, cùng Thích Thiên Đế cho mềm cây đinh, đã có chút bất mãn, cho nên mới muốn dùng loại phương pháp này đè xuống Thích Thiên Đế phách lối khí diễm. Phải tranh lấy về sau sự tình các loại quyền lên tiếng. Phải biết, Thích Thiên Đế xem như thần hàng thiên sứ, đại biểu là quang minh hệ chư thần. Thực lực tuy nhiên kém một bậc, có thể địa vị qua cùng giáo hoàng gia cúc kỳ ngang bằng. Như vậy vấn đề liền đến, về sau đại chiến trong, cũng không thể hai người cùng một chỗ hạ mệnh lệnh a, khẳng định là muốn có cái chủ thứ. Cái này không chỉ có quan hệ tới đất vị vấn đề, đổi mới quan hệ đến công huân cùng lợi ích vấn đề. Nhưng là mọi người dù sao cùng một trận tuyến, khẳng định không thể thông qua đánh nhau sánh vai thấp, cho nên cũng chỉ có thể tại năng lực phân cái cao thấp. Mà Thích Thiên Đế hiện tại đã thông qua hai cái pháp thuật cùng 100.000 lực sĩ triển phát hiện mình cường đại năng lực, có thể nói là song bảo giáo hoàng gia cúc kỳ. Nếu như giáo hoàng gia cúc kỳ không có cách nào ngăn chặn Thích Thiên Đế lời nói, chỉ sợ về sau hắn cũng chỉ có thể phụ trợ Thích Thiên Đế. Cho nên hắn liền muốn đối với chuyện này chọn cách đâm ép một chút Thích Thiên Đế khí thế. Nhưng là Thích Thiên Đế dù sao cũng là làm 100.000 năm hoàng đế người, chỗ nào còn nhìn không ra chút chuyện này. Cho nên Thích Thiên Đế dứt khoát lần nữa cao giơ hai tay quát, đại thủ hộ thuật tiếp theo lại là đầy trời thánh quang, huy sái hướng 100.000 lực sĩ. Trên người bọn hắn tự động ngưng ghét ra một kiện uy mãnh thánh quang khải giáp. Có bộ áo giáp này về sau, không chỉ có khu tán thuật đối lực sĩ không có hiệu quả, liền liền chớ chú thuật cùng một số phụ diện pháp thuật cũng đều không dùng. Trừ phi trước tiên đem lực sĩ trên thân thủ hộ thuật đánh nát mới được. Giáo hoàng gia cúc kỳ cũng là biết hàng người, xem xét tình huống này, liền lập tức biết mình xem như buồn lo vô cớ. Hơn nữa còn là biến khéo thành vụng. Không chỉ có không có đánh ép Thích Thiên Đế, ngược lại còn mượn cơ hội để người ta hiện ra tam đại cường lực pháp thuật, một lần ra chỉ 100.000 người siêu cường pháp thuật. Truyền kỳ pháp sư đều muốn nhờ pháp sư đoàn lực lượng tài năng phóng xuất ra, mà lại mỗi lần đều muốn hao hết pháp lực cùng tinh thần lực. Có thể Thích Thiên Đế ngược lại tốt, dễ dàng liền liên tiếp phóng thích ba cái. Trừ tinh thần lực hao tổn hơn phân nửa bên ngoài, pháp lực tổn thất dài rác. Cường đại như thế thực lực, lập tức liền ngăn chặn giáo hoàng gia cúc kỳ. Tại thực lực này vi tôn thế giới, Thích Thiên Đế bằng vào cái này ba đại pháp thuật, liền trực tiếp đem giáo hoàng gia cúc kỳ triệt để ép một đầu. Lần này, liền liền giáo hoàng gia cúc kỳ cũng không thể không hoàn toàn phục, chủ động lui lại một bước, cúi đầu ra hiệu, hiển nhiên là yếu thế ý tứ. Thích Thiên Đế cũng không phải là chính mình rất. Đối với hắn gật gật đầu. Sau đó nói. Cái này 100.000 lực sĩ hiện tại đã không sai biệt lắm có được bạch ngân chiến sĩ chiến đấu lực. Có thể tạm thời ngăn trở đối phương mãnh liệt thế công. Há lại chỉ có từng đó là tạm thời ngăn trở giáo hoàng gia quốc kỳ hưng phấn nói ra. Nếu như là 100.000 bạch ngân binh chủng lời nói. Như vậy phối hợp còn tại thủ vững mấy vạn các chiến sĩ. Chúng ta thậm chí đều có thể hoàn thành phản công bạch ngân cấp chiến sĩ. Vô luận thả ở chỗ nào. Đều đã rất mạnh. Có chút thiên phú nhân loại. Đều muốn tu luyện 5-60 năm mới có thể trở thành bạch ngân kiếm sĩ. Có thể thấy được đến cỡ nào khó. Giáo hoàng gia cúp kỳ trưởng khống quang minh thánh giáo. Dưới chứng sở hữu bạch ngân cấp chiến sĩ cộng lại. Cũng bất quá vạn. Mỗi một cách đều là thiên phu trưởng cấp bậc sĩ quan cao cấp. Mà mạnh như vậy người. Thích Thiên Đế một hơi nhi liền làm ra 100.000 đến. Đây là khái niệm gì bên ngoài bộ xương 1.000 cách đều chưa hẳn đánh thắng được một cách bạch ngân chiến sĩ. Có lẽ muốn hao phí thời gian rất lâu. Nhưng cuối cùng có thể bị hắn từng cách đánh nát. Cho nên giáo hoàng gia quốc kỳ tài có lòng tin. Nương tựa theo 100.000 bạch ngân chiến sĩ. Quét ngang bên ngoài mấy trăm hơn ngàn vạn bộ xương khô cùng còn lại vong linh. Đương nhiên. Giáo hoàng gia quốc kỳ cũng không có hảo tâm. Một trận chiến này đánh xuống lời nói. Mặc kệ thắng thua. Thích Thiên Đế những này chiến sĩ khẳng định chết chắc. Đừng quên. Vong linh thiên tai bên trong có thể không riêng gì pháo hôi. Còn có bạch ngân thậm chí hoàng kim cấp bậc cao các vong linh đâu. Thích Thiên Đế tự nhiên nhìn ra gia hỏa này không có hảo ý. Nhưng lại không có nhiều lời. Chỉ là từ tốn nói. Bọn họ chỉ có thể chiến đấu một giờ. Chúng ta nhất định phải thừa cơ hội này. Nhiều triệu tập một số bộ đội. Mới có thể đánh bại phía dưới vong linh thiên tai giáo hoàng gia quốc kỳ nhất thời cũng là giật mình. Phía dưới nhiều như vậy vong linh. Đừng nói một giờ. Đây là 10 giờ cũng giết không hết. Cho nên hắn lập tức liền ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Vội vàng nói đại nhân mời đi theo ta. Nói xong. Giáo hoàng gia quốc kỳ liền tự mình dẫn Thích Thiên Đế. Hướng phía sau đi đến. 7 lần quạt 8 lần rẽ về sau. Bọn họ liền đến trong một cách đại điện. Bán kính 200 mét không gian. Toàn bộ đều bị truyền tống ma pháp trận sở chiếm cứ. Giáo hoàng gia quốc kỳ giải thích nói. Đây là vị diện lớn nhất đại truyền tống ma pháp trận. Thậm chí có thể liên lạc còn lại ánh sáng vị diện. Chỉ bất quá tiêu hao rất lớn. Chúng ta không đủ sức truyền tống cần thiết ma lực. Thích Thiên Đế tự nhiên biết giáo hoàng gia quốc kỳ đây là kiếm cớ. Hắn có lẽ gánh vác không nhiều lắm. Nhưng cũng khẳng định không có khả năng. Một chút đều không đủ sức. Chỉ bất quá bây giờ tình huống khẩn cấp. Thích Thiên Đế cũng lười cùng gia hỏa này nói nhảm. Chỉ là ở trong lòng âm thầm ghi lại một khoản. Sau đó liền trực tiếp móc ra linh hồn chiến kỳ. Thẳng cắm ở truyền tống ma pháp trận trung ương. Cùng lúc đó. Thích Thiên Đế tại thức hải bên trong. Liên lạc tiểu thiên sứ. Nói. Lập tức kết nối không gian truyền tống tọa độ. Đám đầu tiên trước truyền tống Thích Thiên Đế nói đến chỗ này thời điểm hơi dừng một cái. Hơi suy nghĩ một phen. Mới tiếp tục nói. Truyền tống một vạn tên đồng huyệt nhân trọng hình pháo cối tay vâng tiểu thiên sứ đáp ứng một tiếng. Sau đó lập tức liền bắt đầu kết nối. Rất nhanh. Toàn bộ ma pháp trận liền bắt đầu lấp lóe quang huy. Sau đó nương theo lấy cử đại không gian ba động. Trên ma pháp trận liền xuất hiện một đống lớn đồng huyệt nhân trọng hình pháo cối tay. Ma pháp trận truyền tống hạn mức cao nhất là một vạn nhân. Trong này liền bao hàm tỏa kỵ cùng kỵ sĩ. Cho nên tuy nhiên truyền đưa tới một vạn bộ đội. Nhưng trên thực tế cũng chỉ có một hơn ngàn môn trọng hình pháo cối. Bởi vì mỗi một môn trọng hình pháo cối. Đều cần ba cái huyệt động người pháo thủ. Cùng năm cái điên cuồng sắt chó tỏa kỵ tạo thành tiểu đội hầu hạ. Đây chính là 8 đơn vị. Cho nên lần này mới chỉ xuất hiện hơn 1.000 môn trọng hình pháo cối. Giáo hoàng gia quốc kỳ đột nhiên nhìn đến đây xuất hiện nhiều như vậy đồng huyệt nhân còn có chó. Từng cái cũng chỉ là hắc thiết cấp bậc thực lực. sắc mặt kia nhất thời cũng có chút không dễ nhìn. Thực sự không hiểu rõ Thích Thiên Đế làm nhiều như vậy rác rưởi tới làm gì. Thiên Thần Học Viện 68 chương 665 hỏa lực trợ giúp. Thích Thiên Đế lười nhắc nhiều để ý tới giáo hoàng gia cốt kỳ, trực tiếp mang theo chi bộ đội này lao ra. Sau đó hắn liền bắt đầu bố trí trận địa. Cái này nóc nhà làm mười mấy khẩu pháo, cái kia bình đài làm mấy chục khẩu pháo. Rất nhanh, Thích Thiên Đế liền cho những này trọng hình pháo cối tìm xong trận địa. Mà liền tại bọn hắn tiến vào trận địa thời điểm, Thích Thiên Đế yêu cầu nhóm thứ hai viện quân liền đã đến. Lúc này tới là thú nhân toàn tự động súng lựu đạn tay, một người một ngựa, tổng số đến 1000. Kỳ thực cũng là 500 thú nhân súng lựu đạn kỵ binh. Thích Thiên Đế để bọn hắn bình quân làm 4 bộ phận, dọc theo Thánh Sơn 4 phương 8 hướng hạ ra ngoài, trợ giúp sắp cùng Tử Linh bộ đội tiếp chiến lực sĩ bộ đội. Mà liền tại cách này 4 chi hổ lang sư giết tiếp thời điểm, trên đỉnh núi đột nhiên vang lên phanh phanh tiếng pháo, đã chi lên mấy chục môn pháo cối, đã bắt đầu thử bắn. Thích Thiên Đế cho nhiệm vụ bọn họ cũng vô cùng đơn giản, nhắm ngay trên đường phố lít nha lít nhít Tử Linh đại quân, dùng sức oanh chính là. Đương nhiên đầu tiên khẳng định là muốn giải trừ nội thành chỗ cửa thành uy hiếp. Tiếng pháo vang về sau, qua thời gian rất lâu, Thích Thiên Đế mới nhìn rõ nơi xa nội thành thành môn phủ cận dựng lên từng cái tia lửa. Có một ít đạn pháo rất lợi hại tinh chuẩn rơi vào trên đường cái, đem lít nha lít nhít khô lâu chiến sĩ, còn có cương thi, đạn pháo điểm rơi chỗ, những tên kia tại chỗ liền nổ tứ phân ngũ liệt. Hơi xa một chút địa phương, Tử Linh pháo hôi cũng bị nổ bốn phía lăn loạn, đến mức trực tiếp thanh không một mảnh nhỏ khu vực. Nhưng là cũng có một chút đạn pháo đánh vạt ra, rơi xuống hộ thành hà bên trong cái gì đều không nổ đến. Mà cái này còn không phải bết bát nhất. Bết bát nhất tình huống là vừa lúc rơi vào trên đầu thành, đem trong lúc kịch chiến song phương toàn bộ xử lý một đống. Tuy nhiên nổ chết rất nhiều Tử Linh chiến sĩ, nhưng là cũng ngộ thương quân đội bản. Chí ít có một cái thằng xui xẻo bị tạc bay đến trên trời, cả người đều biến thành mấy khối. Giáo hoàng gia cốt kỳ lúc này cũng tới đến Thích Thiên Đế phổ cận, nhìn thấy pháo cối uy lực hung mãnh như vậy, lúc này liền bị kinh ngạc. Sau đó liền hưng phấn đến nói, nếu là những vũ khí này đều có dạng này uy lực, này thật đúng là quá lợi hại. Thích Thiên Đế lại có chút xấu hổ nói, cũng là độ chính xác kém một chút, thật sự là đỉnh núi chênh lệch có chút lớn, dẫn đến tính toán xuất hiện sai lầm. Bất quá lần này chỉ là thử bắn, đằng sau hẳn là sẽ không ngộ thương quân đội bản. Giáo hoàng gia cúc kỳ làm theo không thèm để ý chút nào, khoát tay một cái nói, không sao, chỉ là thương tổn một người, nhưng là cách này một đợt lại chí ít nổ chết hơn mấy trăm Tử Linh, tính thế nào cũng là chúng ta kiếm lời. Thích Thiên Đế nhất thời cũng là không còn gì để nói, cảm tình gia hỏa này hoàn toàn không đem ngộ thương người một nhà coi ra gì. Mà vừa lúc này, nhóm đầu tiên đuổi xuống lực sĩ nhóm cũng rốt cuộc cùng Tử Linh đại quân đưa trước tay. Không thể không nói, có được truyền kỳ chiến sĩ vũ khí lực sĩ nhóm, đội trưởng những này pháo hôi, vậy đơn giản liền cùng bẻ gãy nghiền nát đồng dạng đơn giản. Chỉ gặp những này lực sĩ nhóm thân hình lói lên, liền đến địch quân phủ cận. Sau đó liền lấy sét đánh không kịp bưng tai thế, nhất quyền đánh ra, tại chỗ liền đem khô lâu chiến sĩ hoặc là cương thi đầu đánh nát. Bởi vì lực sĩ nhóm tốc độ quá nhanh, thân hình quá mức phiêu hốt, quyền pháp càng là ảo diệu vô song, liền dẫn đến những này đần bất lạc kỷ khô lâu cùng cương thi căn bản không hề tới năng lực, bị người ta nhất quyền liền cho miêu sát, thậm chí trước khi chết cũng không biết chết tại trên tay người nào. Đây chính là hắc thiết cấp pháo hôi cùng bạch ngân cấp cao thủ ở giữa chênh lệch thật lớn. Dưới loại tình huống này, lực sĩ nhóm đi vào phố lớn ngõ nhỏ, gặp phải những Tử Linh đó pháo hôi cơ bên trên là nhất quyền một cái, đơn giản cũng là bẻ gãy nghiền nát, dễ dàng giống như dạo chơi nhàn du hí. Lại thêm lực sĩ nhóm hành động đặc biệt nhanh chóng, cho nên liền dẫn đến nội thành tử linh pháo hôi bắt đầu liên miên ngã xuống. Toàn bộ nội thành đều là tại lấy cực nhanh tốc độ tiến hành khôi phục. Tin tưởng dùng không bao lâu liền sẽ đem cái chết linh đại quân toàn bộ đuổi đi ra. Đương nhiên, tử linh đại quân cũng không hoàn toàn là từ pháo hôi tạo thành. Bên trong cũng xen lẫn khô lâu pháp sư, hắc võ sĩ, tử vong kỵ sĩ loại mặt hàng cao cấp. Nhưng là khô lâu pháp sư cũng tốt, hắc võ sĩ cũng được, cũng chỉ là lẻ tẻ xuất hiện. Không sai biệt lắm 1-2 ngàn cái tử linh pháo hôi bên trong mới có một cái. Về phần cấp bậc bạch ngân tử vong kỵ sĩ, kia liền càng là ngàn dặm mới tìm được một. Cơ mỗi một cách đều là quan chỉ huy nhân vật, chỉ huy đống lớn tử linh pháo hôi. Những cao thủ này đối đầu đơn độc lực sĩ, coi như thủ không cũng có thể chống đỡ được, thậm chí có thể dựa vào bên người bộ đội từ từ thôi chết đối phương. Dù là có mấy cái lực sĩ đồng thời xông lại cũng không quan hệ, dù sao đánh bất quá vẫn là có thể chạy. Nhưng vấn đề là Thích Thiên Đế chỉnh một chút thả ra 100 ngàn lực sĩ, chỗ lấy phía trước trùng phong lực sĩ đều là mấy trăm hơn ngàn số lượng. Khổng lồ như vậy cao thủ đội ngũ, tử linh đại quân coi như hoàn toàn không có cách nào tới. Khô lâu pháp sư xưa nay chân ngắn, xem xét lực sĩ này chạy như bay mau lẹ bộ dáng, liền biết mình trốn không thoát. Cho nên thường thường đều sẽ đem hết toàn lực phóng thích các loại pháp thuật. Cái gì chớ chú thuật A, khu tán thuật A, minh hỏa bóng A, phản đúng là bọn họ có thể biết pháp thuật đều lần lượt thử một lần, gắng đạt tới trước khi chết có thể kéo một cái đệm lưng. Nhưng là để bọn hắn cảm thấy vô cùng phiền muộn sự tình phát sinh, những này lực sĩ tuy nhiên nhìn cao lớn thô kịch, nhưng trên thực tế lại cả đám đều nhanh nhẹn không tưởng nổi, so hầu tử còn linh hoạt. Những phi hành đó loại pháp thuật tỉ như hỏa cầu thuật loại đồ vật căn đừng nghĩ đánh trúng người ta. Về phần những chớ chú thuật đó, khu tán thuật, nhìn tựa hồ là phóng thích, mà lại cũng thành công, nhưng không có hiệu quả gì. Người ta vẫn như cũ sải bước xông lại. Tại bọn họ còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền nhất quyền đánh bể đầu. Bởi vì lực sĩ nhóm tốc độ quá nhanh, liền dẫn đến khô lâu pháp sư nhiều nhất chỉ có thể thi triển 2-3 cái pháp thuật, sau đó liền muốn chết thảm tại chỗ. Thế nhưng là điểm ấy pháp thuật căn không làm nên chuyện gì, liền một cách lực sĩ đều không thương tổn. Về phần hắc võ sĩ, tử vong kỵ sĩ chờ một chút cao cấp vong linh, thân thể ngược lại là có thể chống lại 1-2 cái lực sĩ. Nhưng vấn đề là người ta không theo lẽ thường ra bài, một hơi nhi liền mấy trăm xông lên. Hắc võ sĩ tốt đi một chút, có đôi khi còn có thể tạo thành 3-5 cái tiểu đội. Mà tử vong kỵ sĩ cơ bên trên là lạc đàn, nhiều nhất bên người đi theo một đám pháo hôi mà thôi. Coi như bằng chút thực lực ấy, đối đầu hơn mấy trăm cái cấp bậc bạch ngân lực sĩ, này không cùng đưa đồ ăn một dạng, ác căn chưa kịp phản ứng liền bị vây đánh chí tử. Ở trong đó thậm chí còn có một cái hoàng kim cấp bậc tử vong kỵ sĩ, chiến đấu lực không bình thường bưu hãn, là tấn công chủ lực, thậm chí là tiên phong bộ đội tổng tư lệnh. Mà bên cạnh hắn càng là theo chân một số cao cấp vong linh, thực lực này cơ đều có thể tại nội thành đi ngang, có thể là chống lại mấy trăm lực sĩ về sau cũng căn không có bất kỳ cái gì phản kháng dư lực. Trước là tiểu đệ nhóm bị lần lượt đánh nổ, sau đó hắn bị mười mấy cái lực sĩ vây quanh đánh. Cứ việc gia hỏa này liều mạng già, liên tục đánh giết mấy cái lực sĩ, có thể vậy thì thế nào, bên ngoài còn có mấy trăm đâu. Nếu không phải lực sĩ nhóm không có viễn trình công kích thủ đoạn, chỉ có thể mười mấy cái vây công lời nói, chỉ sợ hắn sớm đã bị đánh chết tươi. Dù sao cái này đáng thương gia hỏa sau cùng chống cự cũng không có tiếp tục quá lâu, thậm chí ngay cả một phút đồng hồ cũng chưa tới, liền bị mười mấy cái lực sĩ đánh chết tươi. Kỳ thực cái này hoàng kim cấp tử vong kỵ sĩ chết không bình thường biệt khuất. Nói như vậy, hoàng kim cấp cao thủ đối đầu bạch ngân cấp cao thủ, một người đánh 10 người vấn đề không lớn. Mà tử vong kỵ sĩ càng là đồng cấp trong nổi danh mạnh. Đối đầu lực sĩ loại này, dựa vào trạng thái gia trì mới thành tựu bạch ngân chiến lực gia hỏa, đoán chừng có thể đánh một hai chục cái. Nhưng là hắn lần này gặp phải lực sĩ lại là mấy trăm nhiều, mà lại từng cái hung hãn không sợ chết, vậy liền khẳng định đánh không thắng. Mà mấu chốt nhất là tử vong kỵ sĩ tới gặp thế không ổn, là muốn trốn. Thế nhưng là nhất chuyển thân ngựa mới phát hiện phía sau cái mông tất cả đều là líp nha líp nhíp tử linh pháo hôi, ba tầng trong ba tầng ngoài chặn lấy. Khí gia hỏa này nhất đao gọt chết đến trăm cái tử linh pháo hôi, cho mình giết ra một đường máu. Nhưng là lần trì hoãn này, lực sĩ nhóm liền đã đuổi tới. Những này không cưới ngựa bộ binh ở thời điểm này lại ngược lại phá lệ linh hoạt, từng cái giấm lên tử linh pháo hôi đầu, đem tử vong kỵ sĩ đường lui phá hỏng. Sau đó trên dưới, trước sau, hai bên, lục diện giáp công, đáng thương hoàng kim cấp tử vong kỵ sĩ, liền xem như mạnh hơn, cũng chỉ có thể nuốt hận tại chỗ. Mặc dù như thế, vẫn là để ra hỏa này tại trước khi chết liều chết hai ba cái lực sĩ, liền có thể thấy ra hỏa này là cỡ nào cường đại. Bất quá lúc này, lực sĩ nhóm như là mãnh hổ hạ sơn trùng kích cũng chịu ảnh hưởng. Bởi vì cái gọi là một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Dù sao lực sĩ nhóm hiện tại liền ở vào tái mà suy giai đoạn. Đối mặt hậu phương, vẫn như cố lít nha lít nhít, liếc một chút không nhìn thấy bờ nhi tử linh pháo hôi. Bọn họ trùng kích tốc độ dần dần chậm lại. Có thể ngay lúc này, đằng sau đột nhiên truyền đến liên tiếp phiến phanh phanh trầm đục. Sau đó bọn họ liền thấy mấy chục trên trăm cái chấm đen nhỏ rơi xuống tử linh pháo hôi nhóm trên đỉnh đầu. Ngay sau đó chính là ầm ầm liên tiếp nổ tung. Mỗi một lần nổ tung đều đem chung quanh mấy cái tử linh pháo hôi nổ không chết cũng bị thương. Cho nên cái này một hơi nhi liền đem phía trước mấy trăm tử linh pháo hôi phế bỏ đi. Kể từ đó, lực sĩ nhóm chỗ đứng trước áp lực liền trên diện rộng giảm bớt. Tới là líp nha líp nhíp, sát vai mài trùng tử linh pháo hôi, bị lần này oanh tạc về sau, liền trong nháy mắt thiếu một nửa. Mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Đằng sau ngay sau đó phanh phanh phanh, lại đánh ra đến mấy chục trên trăm cái chấm đen nhỏ, liên tiếp nổ tung về sau, thừa nửa dưới pháo hôi lại thiếu một nửa. Tuy nhiên lần này pháo kích hiệu quả không như trên một lần, lại cũng coi là đủ, chí ít cho phía trước lực sĩ đại quân giảm bớt quá nhiều áp lực. Đến lực sĩ nhóm muốn đối mặt lượng lớn tử linh pháo hôi, chỉ có thể một điểm chấm giết tới. Kết quả hiện tại bỏ đi 7 thành 5, vẹn vẹn chỉ còn lại 2 thành nửa khoảng chừng. Này giết liền quá dễ dàng. Dù sao lực sĩ nhóm tốc độ tiến lên, ở hậu phương thú nhân tự động súng lựu đạn trợ giúp dưới, lập tức lại tăng tốc rất nhiều. Dạng này sự tỉnh không riêng gì phát sinh ở mấy đầu chủ yếu đường đi, mà chính là phát sinh ở cơ hồ toàn bộ nội thành phố lớn ngõ nhỏ. Nhưng phàm là hữu lực sĩ đại quân đột tiến địa phương, đằng sau cuối cùng sẽ đuổi theo mấy cái, thậm chí mười mấy cái thú nhân súng lựu đạn tay. Thiên thần học viện 68 chương 666 cốt long tập kích. Phải biết, toàn tự động súng lựu đạn hỏa lực này thật đúng là chỉ có thể dùng phát rồ để hình dung. Mỗi phút đồng hồ có thể phát xạ 300 đến 400 phát lựu đạn. Mỗi một phát lựu đạn tuy nhiên nhìn lấy nhỏ, nhưng trên thực tế đều là trộn lẫn một điểm ma pháp kim trúc bảo bối. Toàn bộ phong tồn cấp 3 hỏa hệ bảo liệt thuật. Liền xem như da dày thịt béo cương thi bị tạc ở trên người cũng cơ tứ phân ngũ liệt. Về phần phòng ngự yếu ớt khô lâu pháp sư, cơ bên trên là một kế tiếp, thậm chí chạm thử đều có thể tứ phân ngũ liệt. Đương nhiên, hắc võ sĩ cùng tử vong kỵ sĩ khẳng định không quan tâm loại này lựu đạn công kích. Mặc kệ là né tránh, vẫn là dùng đấu khí cứng rắn, đều có thể nhẹ nhóm ứng phó. Nhưng vấn đề là, bên cạnh bọn họ tử linh pháo hôi bị thanh lý mất về sau, bọn họ sẽ phải đối mặt mấy chục trên trăm cái lực sĩ bao vây. Đây tuyệt đối là đánh cũng đánh không lại, chạy cũng chạy không thoát, cuối cùng chỉ có thể bi kịch kết thúc. Cho nên hai cái này binh chủng tổ hợp lại về sau, một cái phụ trách đại lượng sát thương tử linh pháo hôi, một cái phụ trách quét dọn còn sót lại cùng vây công cao thủ, phối hợp đơn giản vô cùng ăn ý. Mỗi cái trên đường phố tử linh đại quân, tại hai loại bộ đội đánh lén dưới, nhất thời là thương vong thảm trọng, liên tục bại lui. Mà hết lần này tới lần khác lúc này, tử linh đại quân viện quân lại xảy ra vấn đề. Bởi vì nội thành tử linh đại quân đều là từ mấy cái bị cốt long mở ra tử môn sông tới. Mà lúc này đây nội thành phía ngoài cửa thành, liền mấy cái có lẽ đã biến thành khủng bố cấm khu. Tại Thích Thiên Đế mệnh làm một chút, hơn 1000 môn trọng hình pháo cối nhắm ngay nội thành phía ngoài cửa thành đường cách cũng là một trận cuồng oanh lạm tạc. 180 không có mơ đi a me tơ pháo cối đánh, nổ tung uy lực mạnh phi thường, so lựu đạn không biết mạnh bao nhiêu. Liền liền hắc võ sĩ cùng tử vong kỵ sĩ cũng không quá dám đón đỡ. Mà dạng này đạn pháo liền tốt giống như băng bạc thay nhau đập xuống. Tử linh đại quân coi như lại nhiều thì có ít lời gì, còn không phải muốn bị nổ cái nát như tử linh đại quân. Tuy nhiên như trước đang dũng mãnh ương ngạnh hướng nội thành tấn công, nhưng là đi qua đập cơ động pháo tẩy lễ về sau, 10 thành bộ đội muốn lưu lại khoảng 7 phần 10, chỉ có 3 phần có thể tiến vào bên trong thành. Mà một tí tẹo như thế trợ giúp, hiển nhiên ngăn không được 10 vạn bạch ngân cấp lực sĩ. Bên ngoài tăng thêm một đống thú nhân súng lựu đạn tay. Dưới loại tình huống này, nội thành tử linh đại quân cũng liền càng ngày càng ít, cuối cùng bị toàn bộ xử lý, triệt để đuổi đi ra. Đương nhiên, khẳng định còn có rất nhiều lọt lưới ngư giấu ở thành thị các nơi, một lát là không có cách nào tìm tòi sạch sẽ. Nhưng là bọn gia hỏa này đã không quan hệ đau khổ, thậm chí đều có thể giao cho phụ trách trị an cảnh sát bộ đội thu thập. Thanh lý mất nội thành tử linh pháo hôi về sau, Thích Thiên Đế hơi ngấm lại, liền trực tiếp hạ lệnh để bọn hắn giết tới ngoài thành qua. Dù sao nội thành ngoài cửa thành đường cái đã bị liên tục không ngừng pháo kích thanh lý tương đối sạch sẽ. Tại lực sĩ nhóm giết ra ngoài đồng thời, trọng hình pháo cối cũng bắt đầu kéo dài xạ kích, một đường dọc theo đường cách ra bên ngoài thành thành môn lan tràn. Trọng hình pháo cối khẳng định không có khả năng đem sở hữu tử linh pháo hôi đều giết sạch, nhưng lại có thể xử lý hơn phân nửa. Còn lại những cái kia lại bị thú nhân súng lựu đạn tiêu diệt hết không ít. Sau đó một số lọt lưới ngư cũng là lực sĩ nhóm sự tình. Trước kia là hai đại binh chủng phối hợp, hiện tại là tam đại binh chủng phối hợp, độ khó khăn gia tăng không ít. Hơi không cẩn thận, trọng hình pháo cối liền có thể rơi xuống lực sĩ nhóm trên đỉnh đầu. Bất quá cũng may Thích Thiên Đế dưới trướng chiến sĩ đều không phải là gà mờ, mà chính là bị long pháo cơ lặp đi lặp lại huấn luyện qua, đồng thời có được thực chiến xạ kích kinh nghiệm tinh nhuệ. Cho nên bọn họ chắc chắn sẽ không đem pháo cối rơi vào trên đỉnh đầu của mình. Chỉ bất quá theo khoảng cách kéo dài, pháo cối độ chính xác cũng càng ngày càng kém. Tại nội thành thành môn thời điểm, không sai biệt lắm 18-19 đều có thể rơi vào trên đường cái. Thế nhưng là tại hướng phía trước tiến lên 2000 gạo về sau, cái này độ chính xác liền biến thành 16-17. Cái này cũng liền mang ý nghĩa có 3-4 thành đạn pháo hội rơi vào hai bên khu dân cư bên trong. Phải biết, Thích Thiên Đế nơi này chính là có hơn 1000 ổ đại pháo. Một lần bắn một lượt, liền có mấy trăm phát pháo đạn rơi vào khu dân cư. Này lực sát thương coi như quá lớn. Bởi vì tử linh đại quân vội vàng tiến công nội thành, cho nên đối ngoại thành cư dân tạm thời không có quấy rối. Từ đó gần 100 vạn nhân loại sống. Cho nên dạng này ngộ thương dẫn đầu cũng rất dễ dàng tạo thành mấy trăm thậm chí mấy ngàn người tử vong. Thích Thiên Đế lúc ấy cũng có chút sợ, chỉ có thể nhượng trọng hình pháo cối đình chỉ trong công kích ngoại tràng, mà chính là bắt đầu hướng ngoài thành đánh. Dù sao ngoài thành đều là tử linh đại quân, cũng sẽ không sinh ra ngộ thương. May mắn thánh sơn đủ cao, hơn 1.000 mét chinh lịch, khiến cho trọng hình pháo cối tầm bắn cũng gia tăng rất nhiều. Lúc này mới có thể đánh tới ngoài thành. Đương nhiên, cái này độ chính xác cũng không cần sách. Cơ bên trên có thể lừa gạt cách 100-200 gạo. Mà không có trọng hình đại bác trợ giúp, lực sĩ nhóm cùng các thú nhân áp lực liền lớn không ít. Vì không cho lực sĩ đối mặt quá nhiều địch nhân, thú nhân cũng chỉ có thể nhiều đánh một số lựu đạn, tận khả năng tiêu hao tử linh pháo hôi. Điều này sẽ đưa đến trên tay bọn họ lựu đạn lượng tiêu hao lập tức liền gia tăng rất nhiều. Phải biết, bởi vì truyền tống trận truyền tống năng lực hữu hạn, Thích Thiên Đế không để cho thú nhân hậu cần tỏa kỵ theo tới. Cho nên mỗi người bọn họ chỉ có chính mình đeo 2 dương lựu đạn, tổng cộng 200 khỏa. Một khi đánh xong cũng chỉ có thể sáp lá cà. Thích Thiên Đế kỳ thực đã sớm cân nhắc đến vấn đề này. Cho nên đằng sau truyền tống, cơ bên trên là lấy thú nhân súng lựu đạn tay làm chủ. Bất quá bây giờ Thích Thiên Đế liền lại hạ lệnh truyền tống mấy đám đồng huyệt nhân trọng hình pháo cối tới. Cùng lúc đó, Thích Thiên Đế làm theo bắt đầu quan sát ngoại thành địa hình, định tìm mấy cái gò đất an trí trọng hình pháo cối. Dạng này liền có thể cho phía trước lực sĩ bộ đội cung cấp hỏa lực nặng trợ giúp. Mà lúc này đây, giáo hoàng gia Cúc Kỳ liền có chút kỳ quái cau mày hỏi. Vì cái gì không cho ngài đại pháo tiếp tục oanh kích đường đi, tuy nhiên đánh thành bên ngoài cũng có thể tiêu hao tử linh pháo hôi. Nhưng là đối ngoại thành tác chiến bộ đội, nhưng không có quá đại bang trợ a. Đây không phải sợ ngộ thương mà Thích Thiên Đế bất đắc dĩ giải thích nói. Loại vũ khí này gọi pháo cối, cự ly xa công kích độ chính xác quá thấp. Muốn tiếp tục cung cấp trợ giúp lời nói, chỉ có một nửa tỷ lệ đánh vào trên đường phố, thừa nửa dưới tỷ lệ liền sẽ đạt tới hai bên cư dân. Đến lúc đó sẽ tạo thành đại lượng nhân viên thương vong. Không sao cả, giáo hoàng gia Cúc Kỳ lại nói thẳng. Ngươi liền trực tiếp oanh đi. Ngoại thành những này cửu non, có thể cùng tử linh đại quân đồng quy vu tận, cũng coi là bọn họ vinh quang. Bọn họ sau khi chết chắc chắn thăng lên thiên đường, từ nay về sau liền sẽ không buồn không lo, vĩnh hưởng hạnh phúc. Thích Thiên Đế kém chút không có bị hắn cho tức chết. Trong lòng thầm mắng, cái này đáng chết lão thần côn, là thật không cầm bách tính mạng nhỏ coi là gì a, bị người một nhà đâu đạn pháo đánh chết, gọi là vinh quang cái này không vô nghĩa sao? Về phần sau đó hạnh phúc kia liền càng là vô căn cứ đàm. Hốt du ai đây chỉ có thật tín đồ, cùng cuồng tín đồ sau khi chết hội tiến vào chính mình tín ngưỡng thần minh thần quốc. Những người khác căn liền hình thần đều diệt được không. Đừng nhìn Thích Thiên Đế bị những người khác chửi thành bảo quân đao phủ, nhưng trên thực tế gia hỏa này đối với những mục nát đó quý tộc thủ đoạn độc ác, đối phổ thông bình dân vẫn là rất lợi hại chiếu cố, chí ít không làm được tùy ý đồ sát sự tình tới. Bất quá lúc này Thích Thiên Đế hiển nhiên cũng không thể cùng lão thần côn thảo luận nhân quyền cùng thần quyền vấn đề, cho nên liền dứt khoát làm bộ không nghe thấy, trực tiếp chỉ huy mới tới trọng hình pháo cối bộ đội bên ngoài thành mấy cái chỗ an toàn bố trí trận địa, đồng thời nhượng tiêu hao hết lựu đạn thú nhân bọn kỵ binh đối bọn hắn tiến hành bảo hộ. Giáo hoàng gia Cúc Kỳ xem xét Thích Thiên Đế thái độ, liền biết mình biến khéo thành vụng, hơn nữa còn bị người ta không nhìn một phen, nhất thời cũng cảm giác mặt mo đỏ bừng, xấu hổ vô cùng. Bất quá lão thần côn dù sao cũng là lão thần côn, da mặt dày đến giống như thành tường, hắn vậy mà dứt khoát giả bộ như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì, tiếp tục đứng tại Thích Thiên Đế bên cạnh. Mà lúc này đây Thích Thiên Đế đại quân hùng hổ dọa người trạng thái cũng gây nên tử linh đại quân cao tầng coi trọng. Kết quả là rất nhanh liền có mấy đầu cốt long từ trên trời lao xuống, nhắm ngay trùng phong lực sĩ bộ đội liền bỗng nhiên phun ra long tức. Cốt long tại không nên thân, đó cũng là hoàng kim cấp bậc tồn tại, mà bọn họ tử vong long hơi thở cũng là hoàng kim cấp bậc pháp thuật công kích. Một miệng phun ra qua, liền có mấy trăm mét xa, đủ để bao trùm cả con đường. Xuất kỳ bất ý dưới, đang trùng phong lực sĩ nhóm lập tức liền bị từ trên trời giáng xuống hỏa diễm nơi bao bọc. Bởi vì long tức đến đột nhiên, lại thêm diện tích che phủ khá rộng, mà chung quanh địa hình nhưng lại so sánh chật hẹp, liền dẫn đến đằng trước lực sĩ nhóm hoàn toàn chưa kịp phản ứng, liền bị long tức nơi bao bọc, sau đó trong nháy mắt đốt thành khói xanh. Bất kể nói thế nào, lực sĩ thể cũng chỉ là hắc thiết cấp, đối đầu hoàng kim cấp bật long tức, tự nhiên là chạm thử liền xong đời. Dù sao cái này mấy đầu cốt long lần thứ nhất đánh lén, liền xuất kỳ bất ý xử lý 1-2 ngàn lực sĩ, nhượng mấy con phố đường đánh bất ngờ lực lượng, trong nháy mắt liền hao tổn hơn phân nửa. Mà lại bị long tức thổi chết lực sĩ, liền hóa thành linh đầu thời cơ đều không có. Cái này cũng liền mang ý nghĩa bọn họ sẽ vĩnh viễn biến mất, không còn có phục sinh thời cơ. Tốt lần này đánh lén về sau, những người khác cũng đều có cảnh giác, gắt gao nhìn chằm chằm những này cốt long. Đạo gây nên phía sau bọn họ mấy lần đánh lén, đều không có thể lấy được quá lớn hiệu quả. Mỗi lần bọn họ tiến hành tập kích, lực sĩ nhóm đều sẽ trong nháy mắt tản ra, sau đó liều mạng né tránh. Tuy nhiên không khỏi còn sẽ xuất hiện thương vong, nhưng tổng không đến mức như lần trước như thế bị người tận diệt. Có thể mặc dù như thế, Thích Thiên Đế đại quân thế công cũng bởi vậy chậm lại xuống tới. Mà đối mặt phách lối cốt long, vô luận là chỉ có thể cận chiến lực sĩ, vẫn là khống chế súng lựu đạn thú nhân, cùng khống chế pháo cối động huyệt nhân, đều không có biện pháp. Người nào để người ta là không quân đâu, bọn họ có thể đều không có đối không năng lực. Lúc này Thích Thiên Đế cũng có chút hối hận, không có sớm một chút đem ngưu đầu nhân thương kỵ binh làm ra. Nếu là có mấy ngàn cái ngưu phu nhân tại, bằng cho bọn hắn mượn 30 không có mơ đi a me tơ đại thương, tuyệt đối sẽ cho bọn gia hỏa này một cái khó quên giáo huấn. Bất quá cũng may hiện tại đền bù còn kịp. Thích Thiên Đế lập tức hạ lệnh, nhượng sắp truyền tống bộ đội lui về, đổi thành 10 cái luyện kim thiên sứ. Cũng liền mấy phút đồng hồ sau, trong truyền tống trận liền bay ra ngoài 10 cái hoàng kim bên trên cường đại luyện kim thiên sứ. Thích Thiên Đế nhất chỉ nơi xa cốt long, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, xử lý chúng nó 10 cái luyện kim thiên sứ lập tức đáp ứng một tiếng, sau đó hóa thành 10 đạo lưu quang, hướng những cái kia đang tàn phá bừa bãi cốt long liền bổ nhào qua.